Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 3031, Tinh vực đại trận vỡ nát. Ma tổ La Hầu rốt cục hồi phục lại, thực lực khôi phục được đỉnh phong thái độ, cùng viễn cổ thời điểm không khác. Tại cảm thụ một phen tự thân lực lượng trở về mang đến mừng rỡ về sau, hắn tự nhiên mà vậy hơn là đối với dĩ vãng rất nhiều địch nhân vốn có lên sát niệm. Mà cái này trong đó, Đỗ Thiếu Phủ, Lục Thiếu Du hai người, đứng mũi chịu sào, toàn bộ tam thập tam thiên cùng 3000 đại thiên thế giới bên trong, bây giờ cũng chỉ thừa xuống như thế hai cái miễn cưỡng lên được mặt bàn cường giả. Đương nhiên, ma tổ cho rằng Đỗ Thiếu Phủ đã chết tại của hắn tập sát phía dưới, cho nên duy nhất để hắn trong lòng có cừu hận chi tình người, liền chỉ còn lại có Lục Thiếu Du. Mà ở ánh mắt liếc nhìn qua tam thập tam thiên cùng 3000 đại thiên thế giới vô số cường giả đám người về sau, La Hầu ngoài ý muốn phát hiện, thế mà không nhìn thấy Lục Thiếu Du bóng dáng, cái này khiến hắn sinh ra một số cảm giác kỳ quái. Cùng Lục Thiếu Du ở giữa cũng coi như đánh qua nhiều lần giao nói, mà tổ đối với đối phương cá tính cũng coi như có chỗ biết được, cái kia tuyệt đối không phải là một cái lâm trận bỏ chạy người. Cứ việc trong miệng nói tới lời nói, mang theo khắc sâu trào phúng ý vị, nhưng cũng giới hạn tại trào phúng thôi. Đối mặt với ma tổ, Tiểu Long, Đế Bá Thiên, Đồng Hoàng Thái Huyền, Dương Quá, Lục Tâm Đồng năm người đều không có mở miệng nói tiếp, bọn hắn này lúc đã vô cùng mà khẩn trương lên. Cái này chính là một vị thông thiên triệt địa như vậy tồn tại, lấy bọn hắn những người này, căn bản cản không được. Nhưng dù vậy, đám người cũng nhất định phải ngăn lại chặn lại, tranh thủ nhiều thời gian hơn, dù là chỉ là ngắn ngủi mấy cái hô hấp, dù là ma tổ không thể chiến thắng, cũng hầu như không thể khoanh tay chịu chết. Oanh! Oanh! Đột nhiên, ma tổ tại hư vô không gian bên trong bắt đầu dậm chân mà đi, mỗi một bước hạ xuống, đều phát ra đáng sợ tiếng oanh minh. Vùng không gian này phản phất là muốn trực tiếp vỡ nát ra, lay động không ngừng, đối diện tam thập tam thiên cùng 3000 đại thiên thế giới vô số cường giả, cho dù là có trận thế tương liên, nhưng cũng là đi theo hung mãnh rung động, muốn ở trong hư không lăn lộn mở đi ra. Không chỉ là dạng này, theo ma tổ từng bước một tới gần, có vô biên hung hãn chi lực cuồn cuộn mà tới, bài sơn hải đảo đồng dạng, vô hình ba động phản phất gió mạnh quét sạch, tựa như muốn đem từng tòa trận thế ép diệt thành hư vô. Đột nhiên ở giữa, đáng sợ màu đỏ tươi ánh sáng vút mà lên, vô hạn trải ra, xa xôi tam thập tam thiên bên trong, cũng bắt đầu lật cút ra khỏi nồng đậm ma khí, còn có cái kia vung đi không được huyết tinh khí tức, để rất nhiều sinh linh lạnh thấu cốt tủy. Đây cũng là ma tổ uy thế, toàn thân phát ra lực lượng, có thể khiến tất cả thế giới đồng thời run rẩy. Lục Thiếu Du không ra, vậy liền trước giải quyết các ngươi những này con kiến hôi đi. Mặc kệ hắn tránh tại cái gì địa phương, cũng tuyệt đối chạy không khỏi bản tổ bàn tay. Ma tổ tiếng hừ lạnh bên trong, chính là từng bước một hướng về Tiểu Long bọn người tới gần. Trên thực tế tại ngay từ đầu không có cảm giác được Lục Thiếu Du thời điểm, hắn liền đã đem nguyên thần chi lực toàn bộ thả ra mở đi ra, bao quát chung quanh vô ngần bầu trời sao, còn có tam thập tam thiên, thậm chí là xa xôi 3000 đại thiên thế giới, hắn đều có thể đại khái nhìn trộm đến. Nhưng tại tình huống như vậy xuống, ma tổ vẫn là không có có thể tìm tới Lục Thiếu Du tung tích, bất quá hắn hoàn toàn không nóng nảy. Lục Thiếu Du mạnh hơn cũng bất quá chỉ là một cái tái đạo chi cảnh, dựa vào một ít thủ đoạn che đậy chính mình cảm giác cũng coi như có thể tưởng tượng sự tình. Nhưng mà tránh được lần đầu tiên, không tránh được 15, tại ma tổ cầm xuống tam thập tam thiên cùng 3000 đại thiên thế giới về sau, liền tự bàn cổ đều sẽ bị hắn tìm ra, huống chi một cái Lục Thiếu Du. Chỉ sợ bây giờ thế gian này, cũng chỉ có cái kia 3000 đại thiên thế giới khai ít người có thể chịu được đánh một trận đi, chỉ là từng ấy năm tới nay như vậy. Người kia vẫn luôn chưa xuất hiện, sẽ ở thời điểm này hiện thân sao? Coi như sẽ hiện thân, làm ma tổ, như thế nào lại e ngại với hắn? Chuẩn bị nghênh chiến, nhìn lấy ma tổ từng bước tiếp cận tới, Tiểu Long nặng nề mà khẽ quát một tiếng, toàn bộ sinh linh tim đều nhảy đến cổ rồi bên trên, đều là trận địa sẵn sàng đón quân địch, muốn người lấy chính mình huyết nhục thân thể, nghênh kích ma tổ huyết phạt. Mỗi người đều đỏ thẫm hai con ngươi, trong tay đao binh đủ nâng, khí thế phát ra, điên cuồng chập trùng. Mà ma tổ thì là mang theo lạnh lùng nụ cười, cái kia đạo khôi ngô cao lớn ma thân tại hư vô trong không gian hoành hành, cực kỳ áp bách chi lực, lực lượng đã khôi phục đỉnh phong, vậy hắn liền không có lý do gì chờ đợi thêm nữa. Tam thập tam thiên, 3000 đại thiên thế giới, đều đưa phá diệt, trở thành ma vực. Đương nhiên, còn có cái kia hôm nay đã sớm khác biệt dĩ vãng đại la thiên, cũng tuyệt đối trốn không thoát dạng này vận mệnh. Lục Thiếu Du không tại, vậy liền hết thảy sát phạt đều từ nơi này chút mịt mù nhỏ yếu đuối con kiến hôi trên người bắt đầu. Kiệt kiệt kiệt. Ma tổ âm lãnh mà khàn khàn tiếng cười đẩy ra, khiến cho nhân thần hồn run rẩy. Hắn chậm rãi nâng lên một cái tay trảo, khí thế bắt đầu điên cuồng lưu chuyển. Đối diện cái kia đến mãi không hết sinh linh, căn bản chịu không được hắn vài chiêu, liền sẽ bị diệt sát một tận. Hắn đã có thể tưởng tượng đến, làm chính mình một kích hạ xuống về sau, đối phương đến cùng sẽ có dạng gì thảm trạng. Ông ông ông, nương theo lấy ma tổ lực lượng ba động, vô biên màu đỏ tươi chi khí bắn ra, hóa thành một đạo tia sáng kích tán tại không gian bên trong, ngang ngược, huyết tinh, hung thần, khát máu chi lực điên cuồng lưu chuyển, toàn bộ thần ma chiến cảnh bên ngoài bên trong vùng không gian này, tự như là bị cải thiên hoán địa đồng dạng, để cho người ta như rơi địa ngục, khắp nơi đều là đáng sợ tràn cảnh, có lệ quỷ hoành hành trong đó, có huyết sát thê lương tru lên, có hung linh nâng đao sát phạt, có âm hồn u ảnh du đảng. Một màn, ai cũng giống như là thâm uyên luyện ngục đồng dạng, tự dưng khiếp người. Đây hết thảy cảnh tượng, có thể ăn mòn sinh linh nhục thân, ăn mòn sinh linh thần hồn. Ma tổ công kích còn không có chân chính hạ xuống, đối diện đội hình bên trong, liền có sinh linh thần chí hoảng hốt, như muốn băng diệt tại trong lúc vô hình. Có thể bảo trì mấy phần thanh tĩnh người chỉ ở số ít, Tiểu Long, Đế Bá Thiên chờ nhìn lấy một màn này, ngoại trường ngạnh kháng bên ngoài, không có biện pháp tốt hơn đi ứng đối. Tiểu Long một cái tay đã chậm rãi giơ lên, hắn không muốn chờ đợi thêm nữa, dù là chính mình không sợ chết. Nhưng nếu là thời gian lại kéo lên một lát, tam thập tam thiên cùng 3.000 đại thiên thế giới những cường giả khác, chỉ sợ vô luận như thế nào cũng ngăn cản không nổi, sẽ xuất hiện lớn diện tích thương vong. Cho nên dưới mắt lựa chọn tốt nhất, chính là trực tiếp cùng ma tổ liều mạng, không đấu lại cũng phải liều. Đột nhiên, chỉ ở Tiểu Long chuẩn bị hét lớn một tiếng giết thời điểm, ma tổ tiến lên thân hình đột nhiên mà dừng lại. Tưng, giống như là cảm nhận được cái gì khác biệt sự tình đồng dạng, ma tổ nhẹ nhàng bị lệch quá đầu. Nhìn về phía mặt khác một chỗ phương hướng, vào mắt là vô tận tinh vực không gian, từng khỏa cự đại tinh thần âm âm vận chuyển, nhưng ở cái này vận chuyển bên trong, lại là có một số chút ba động im ắng truyền tới, bị ma tổ cảm giác được, thì ra là thế, cẩn thận cảm thụ một phen về sau, La Hầu gương mặt phía trên tạo nên tia cười lạnh chi ý, chỉ nghe hắn thì thào từ nói, ta nói ngươi sẽ tránh tại cái gì địa phương, nguyên lai là trùng kích vô tượng chi cảnh đi. Thiên phú ngộ tính ngược lại là phi phàm, thế mà thật đúng là bị ngươi thành công, chỉ đáng tiếc ngươi đã chậm một bước, bản tổ đã khôi phục, vừa tha cho ngươi chân chính đi đến một bước kia. Trong khi nói chuyện, ma tổ thế mà trực tiếp bỏ qua một bên Tiểu Long bọn người, không nói hai lời chính là thân hình lóe lên, vọt thẳng hướng cái kia ba động truyền đến địa phương. Suy suy suy, chỉ bất quá còn không có đi ra quá khoảng cách xa, tinh vực không gian chính là xuất hiện từng tầng dày đặc quan võng, từ trong hư vô nổi lên. Đem ma tổ bóng dáng thoáng chặn lại một cái chớp mắt, như thế thủ đoạn, sao có thể đỡ nổi bản tổ. Ma tổ hừ lạnh một tiếng, thủ trảo đột nhiên vung lên, ngàn nhiên nhất trảo mà xuống, trực tiếp tập ra. Xoẹt, cái này nhất trảo cũng không quá lớn ba động cuồn cuộn ra, nhưng này từng tầng dày đặc quan võng, lại là ở tại thủ trảo bên trong nhìn không được một cái hô hấp công phu, liền trực tiếp phá nát ra. Ma tổ bóng dáng, giống như là gặp núi mở đường mãnh thú đồng dạng. Tại tầng quan võng bên trong vượt mọi chông gai, ghé qua mà qua, cái này từng tầng quan võng, chính là xa cổ bàn cổ đại thần bố trí xuống tới, để mà dành dụng lực lượng trấn áp 18 tầng địa ngục, là từ từng khỏa tinh thần tạo thành khủng bố đại trận. Về sau, Lục Thiếu Du từng mượn nhờ bàn cổ đại thần lưu lại hỗn độn bản nguyên chi lực, đem cải tạo, triệt để bao trùm 18 tầng địa ngục, ý đồ đem chiến trường co vào tại ma tổ phạm vi bên trong. Từ đó giảm bớt đại chiến đối với tam thập tam thiên thương tổn, nhưng bây giờ 18 tầng địa ngục sớm đã hủy đi, không còn tồn tại, toàn bộ đại trận nhưng như cũ tiếp tục vận chuyển. Bất quá chỉ ở hôm nay, ma tổ một lần nữa khôi phục trở về, loại này lực lượng rốt cuộc cản hắn không được. Ma tổ. Hắn phát hiện lão đại chỗ, nhìn qua ma tổ mà đi phương hướng, Tiểu Long không khỏi là ngưng trọng vô cùng lên tiếng, như là mà nói, cái kia đạo khôi ngô nguy nga bóng dáng đột nhiên ngừng lại công kích. Quả thực là khiến cho mọi người đều lăng thần thật lâu, chưa có người có thể đoán được chuyện nguyên nhân thực sự. Nhưng Tiểu Long lại là biết nói, ma tổ rời đi phương hướng, cũng không chính là thế giới địa cầu chỗ phương vị. Trọng yếu nhất chính là, lão đại Lục Thiếu Du chính là ở nơi đó bế quan, trùng kích sau cùng vô tượng chi cảnh. Nghe ma tổ nói, Thiếu Du khẳng định là đã khám phá không tượng chi cảnh. Đế Bá Thiên nhìn lấy đây hết thảy, mở miệng nói rằng, ma tổ lúc trước từ nói thanh âm, cũng không có tận lực khiên kỵ Tiểu Long bọn người, bởi vậy bị vô số cường giả đều nghe lọt vào trong tai. Lục Thiếu Du thành công đột phá vô tượng, đây là một cái thiên đại tốt tin tức. Đối với rất nhiều tu vi cũng không phải là tuyệt đối sinh linh tới nói, bọn hắn lại tại sâu trong tâm linh dấy lên hy vọng. Một vị vô tượng chi cảnh xuất hiện, tự nhiên sẽ cùng ma tổ có ganh đua chi lực, hưu chết vào tay ai, còn chưa thể biết được. Tối thiểu nhất tam thập tam thiên cùng 3.000 đại thiên thế giới, sẽ không lại không có bất kỳ cái gì phản kháng dư mà. Nghĩ tới đây, rất nhiều sinh linh cơ hồ đều là sắp hưng phấn hoan hô lên. Từ khi vài ngàn năm trước chinh chiến ma tổ thất bại, đại bằng hoàng đổ thiếu phụ tiếp nhận ma tổ đột nhiên một kích, sinh tử khó liệu về sau, cái này sợ là lớn nhất một cái tốt tin tức. Thiếu Du vừa mới đột phá, cố gắng trạng thái bất ổn, ma tổ lần này đi hẳn là muốn xuống tay với hắn, chúng ta nhanh đi giúp hắn. Dương Quá trầm giọng mở miệng, trực tiếp kéo lấy trong tay trọng kiếm liền xông ngang ra ngoài. Tiểu Long, Đế Bá Thiên, Đông Hoàng Thái Huyền, Lục Tâm Đồng mấy người đưa mắt nhìn nhau một chút, một trái tim cũng là trong nháy mắt trầm xuống đến cùng. Ma tổ vốn là dự định giết bọn họ tất cả mọi người ở đây, nhưng đột nhiên rời đi, tất nhiên là muốn đi Lục Thiếu Du tạo thành bất lợi. Chỉ sợ cho dù là vị kia hỏa loạn toàn bộ viễn cổ tồn tại, cũng không muốn ý kiến đến có người có thể đạt tới hắn đồng dạng cảnh giới. Đối với hắn tiếp xuống hành động tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Ma tổ động tác, khẳng định là chạy Lục Thiếu Du mà đi, thừa dịp hắn tu vi chưa ổn thời khắc, đem trực tiếp bóp chết tại vô tượng chi cảnh trong trứng nước. Nghĩ tới đây, Tiểu Long bọn người chỗ nào còn chờ đến ở, bọn hắn chỉ hận chính mình thực lực không đủ, không thể trước một bước đến Lục Thiếu Du vị trí, cộng đồng kháng cự ma tổ. Tất cả mọi người lưu tại nơi này, chờ tin tức. Tiểu Long vội vàng nói một câu về sau, liền quay người muốn đi gấp. Tiểu Long thúc thúc, phụ thân, Lục Kinh Vân, Lục Du Thược, Long Khuyết, Long Hư bọn người đều là xông lên trước, muốn tới đồng hành, nhưng đều bị cản bên dưới. Tiểu Long ý tứ hết sức rõ, gấp rút tiếp viện Lục Thiếu Du, bọn hắn những người này còn không giúp đỡ được cái gì, không bằng lưu tại nơi này chờ đợi tin tức liền tốt. Chỉ cần có thể ổn định lão đại vô tượng chi cảnh tu vi, cùng ma tổ ở giữa liền có thể một trận chiến. Tam thập tam thiên cùng 3.000 đại thiên thế giới. Rốt cục nhìn thấy một đường hy vọng, nhìn qua lần lượt từng bóng người tật tốc đi xa, Lục Kinh Vân, Chí Thánh Đại Đế, Đoan Mộc Khung Thiên, Long Khuyết bọn người đứng tại chỗ cũ, tâm lý lại là so lúc trước đối mặt ma tổ thời điểm còn muốn càng căng thẳng hơn mấy phần. Lục Thiếu Du thật sự đột phá, thành công bước vào vô tượng chi cảnh, ma tổ cảm giác khẳng định là chưa làm gì sai, đám người đều là cảm thấy kích động, nhưng cùng với lúc còn có nồng đậm lo lắng chi tình, chỉ ở Lục Thiếu Du vừa mới đột phá. Ma tổ liền cảm nhận được, chỉ hy vọng đối phương giết đi qua thời điểm, Lục Thiếu Du đã là vững chắc cảnh giới, có đầy đủ thực lực tới một trận chiến. Tam thập tam thiên cùng 3.000 đại thiên thế giới cường giả, từng tòa trận thế triệt hồi, không ít người cũng bắt đầu sốt ruột mà nghị luận. Bọn hắn đáy lòng có khó có thể tưởng tượng rung động chi tình, còn có khó mà ức chế hưng phấn cùng kích động, nhưng cùng với lúc, mỗi người trong lòng cũng tràn đầy sầu lo. Đây hết thảy, cũng chỉ có thể nhìn Lục Thiếu Du a. Một cái khác một bên, ma tổ vứt bỏ tam thập tam thiên cùng 3.000 đại thiên thế giới vô số sinh linh về sau, một đường phá vỡ vô hình trận thế cách trở, giống như là một cái cường tráng đến khó có thể tưởng tượng con cá, vô cùng độ hung mãnh chi lực, tránh ra một đạo thiên la địa võng gông xiềng, muốn đi đến cái kia chung cực chỗ, diệt sát cái kia thiết lập trận thế người, cho dù là bàn cổ phục sinh, cũng tuyệt không có khả năng lấy trận thế như vậy vây khốn bản tổ. Lục Thiếu Du, ngươi cuối cùng vẫn là kém không ít hỏa hầu. Chờ bản tổ tìm được ngươi, chính là tử kỳ của ngươi. Lúc này, ma tổ đã đi tiếp cực khoảng cách xa, đứng im lặng hồi lâu đứng ở hư vô trong không gian một nơi. Tại phía sau hắn, cũng không biết bao nhiêu tầng trận thế giữa liên hệ bị hắn xé nát, hóa thành hư không. Viên kia khỏa to lớn tinh thần vận chuyển quỹ tích đều hứng chịu tới cải biến, toàn bộ tinh vực không gian giống như là sai loạn cả lên, trật tự đại biến, rất nhiều tinh thần giữa lẫn nhau ầm vang va chạm. Hóa thành vỡ nát. Một màn này vô cùng đáng sợ, giống như là mạt thế tiến đến đồng dạng. Mỗi một lần giữa các vì sao va chạm, đều sẽ nhấc lên đáng sợ gợn sóng, những này tinh thần nguyên bản đều là từng khối phá nát thế giới, trong đó còn sót lại lực lượng bắn ra, giống như sôi trào. Chính như ma tổ nói như vậy, liền xem như bàn cổ tái thế, cũng không có khả năng dựa vào trận thế như vậy đem thời kỳ toàn thịnh hắn ngăn trở. Nên biết rõ năm đó trấn áp ma tổ, chính là đem nhục thân cùng nguyên thần cưỡng ép bóc ra, sau đó nguyên thần lại là chia 18 nói, lấy 18 vị tái đạo chi cảnh làm trận cơ tiến hành trấn áp, lúc này mới làm cho vạn cổ tuế nguyệt không thể vươn mình. Còn nếu là thời kỳ toàn thịnh ma tổ, những này thủ đoạn trong mắt hắn, thật sự không tính cái gì. Dưới mắt ma tổ chỗ sâu sâu trong tinh không, thân hình của hắn tạm thời ở lại, hai con ngươi nhìn chăm chú trước mặt một đoàn hào quang óng ánh. Cái này đoàn quang mang vô cùng lóa mắt, phản phất là thế gian này nhất là sáng ngời chi vật đồng dạng, ẩn chứa vô tận năng lượng, chính là năm đó Lục Thiếu Du bố trí ở chỗ này hỗn độn bản nguyên, vì bàn cổ đại thần còn sót lại chi vật, dùng làm bầu trời sao đại trận năng lượng cội nguồn. Bàn cổ, chỉ sợ là ngươi cũng không có tính tới hôm nay đi. Bản tổ biết rõ ngươi ngay tại tòa kia bên trong tiểu thế giới, vốn còn muốn giải quyết tam thập tam thiên cùng 3000 đại thiên thế giới về sau lại đi tìm ngươi, hiện tại vừa vặn trước giải quyết Lục Thiếu Du, lại đi đưa ngươi bắt tới tốt. Ma tổ khuôn mặt lạnh lùng, thâm trầm mà lên tiếng, từng chữ nói ra mà nói. Một lời đã tất, lại là một cái ma trảo ngang nhiên đánh ra mà ra, hung hăng mà đặt tại trước mặt đoạn kia hỗn độn bản nguyên phía trên, nhưng gặp vô tận màu đỏ tươi chi lực điên cuồng khuấy động. Hung mảnh mà xâm nhập ra, tạch tạch tạch ken két, từng đợt vỡ tan thanh âm truyền ra, đoàn kia quang mang bắn ra bốn phía hỗn độn bản nguyên tại ma tổ lực lượng đã kích bên dưới, bắt đầu phát ra phá nát thanh âm, một đạo vết rách leo lên trên đó. Không lâu sau đó, chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn, toàn bộ hỗn độn bản nguyên đột nhiên nổ nát vụn ra, đáng sợ năng lượng phát tiết mở đi ra, xung quanh bốn phía ức vạn bên trong bầu trời sao trong nháy mắt bị càn quét không còn. Đến mãi không hết tinh thần hóa thành bột phấn, biến thành hạt bụi, vô hình ba động điên cuồng khuếch tán, giống như một trận hung mãnh hải triều, hướng về xa xôi vô tận phương thôi động. Bàn cổ đại thần để lại hỗn độn bản nguyên, bị ma tổ một kích mà nát, kèm theo, cái này phiến trong tinh không đại trận, cũng trong nháy mắt tan rã ra. Tất cả tinh thần liên tiếp thoát liên nguyên bản quỷ đạo, giống như là một đám nhận hết ông vàng đồng dạng, loạn tượng mọc thành bụi, mạnh mẽ đâm tới. Toàn bộ tinh vực không gian đều sôi trào, chỉ ở sau một lát, cũng không biết rõ có bao nhiêu khỏa tinh thần đụng vào nhau, hóa ra kinh khủng ba động. Lục Thiếu Du, bản tổ cái này đến tiễn ngươi lên đường. Ma tổ khinh ngữ một tiếng, sau đó không lại trì hoãn, đi theo cái kia ngang nhiên khuếch trương mở đi ra ba động mà đi, một số tinh thần quỷ tích rối loạn về sau thẳng tắp hướng hắn đánh tới, nhưng ở ma tổ lực lượng khe khẽ rung lên phía dưới, liền phút chốc vỡ nát. Một màn như thế, làm ma tổ cả người nhìn qua. Tựa như là một vị cái thế hung chủ đồng dạng, dù là vạn kiếp gia thân, cũng căn bản dao động không được hắn mảy may. Của hắn mục tiêu chỉ có một cái, đó chính là Lục Thiếu Du đột phá vị trí. Âm âm, toàn bộ tinh vực không gian đều sôi trào, tại đại trận lực lượng cội nguồn vỡ vụn về sau, nơi này hết thảy đều đã mất đi trói buộc, rốt cuộc không pháp tượng dĩ vãng đồng dạng vận chuyển. Bàn cổ đại thần bố xuống, sau đó lại trải qua Lục Thiếu Du cải tạo qua trận thế, cuối cùng chôn vùi. Đồng thời tạo thành đáng sợ ảnh hưởng còn tại không ngừng mà khuếch tán, cấp tốc tràn ngập, rất nhiều rút dây động rừng chi thế, muốn quét sạch cái này tinh vực không gian mỗi một cái góc, thẳng đến hết thảy đều hóa thành hạt bụi. Tại cái kia xa xa địa phương, khắp trời trong tinh không duy nhất tồn tại sinh mệnh trong thế giới, có ít mấy cái địa phương bên trong. Một số đối với tam thập tam thiên cùng 3000 đại thiên thế giới cường giả tới nói cực kỳ kỳ quái kim loại dụng cụ, đột nhiên bắt đầu điên cuồng mà kêu to. Phát ra chói tai âm thanh cảnh báo, rất nhiều nhân tộc lập tức loạn cả một đoàn, đây hết thảy đều tại ma tổ cảm giác bên trong, nhưng hắn lại là đối với cái này không tuân theo. Ánh mắt của hắn thoáng thu hồi, nhìn về phía cái nào đó địa phương, nơi đó, có một đoàn hỗn độn chính là hóa sinh. Chương 3032, hỗn độn thần thai. Tinh vực đại trận bị phá hủy, vô hình trật tự quy tắc tại ma tổ trong tay đánh vỡ, đáng sợ ba động điên cuồng quét sạch. Trong tinh không hóa ra kinh khủng hình sóng khuếch tán ra, từng viên cự đại tinh thần hoàn toàn thoát ly cố định quỹ tích, giống như là một đầu đầu tránh thoát lồng giam mãnh thú, trở nên dị thường dữ tợn cùng cường đại, giữa các vì sao đụng vào nhau, bộc phát ra khó có thể tưởng tượng hủy diệt năng lượng, khiến cho đến toàn bộ bầu trời sao loạn thành một bầy, liên tiếp chôn vùi, đây hết thảy lan tràn đến 10 phần nhanh chóng, cũng không có hao phí thời gian quá dài, chính là đạt tới trong tinh không duy nhất tồn tại sinh mệnh chỗ kia chỗ. Cũng chính là thế giới địa cầu. Này tòa trong thế giới sinh linh, cùng tam thập tam thiên cùng 3000 đại thiên thế giới khác hẳn khác nhau, bọn hắn không có được tu luyện năng lực, hoặc là nói đúng không có đầy đủ tu luyện hoàn cảnh. Nhưng mà nơi này nhân tộc mở ra lối riêng, phát triển ra một loại gọi là khoa học kỹ thuật thủ đoạn, nhiều năm qua tận hết sức lực mà dò xét lấy toàn bộ bầu trời sao vũ trụ, truy tìm lấy thế gian này một số bí ẩn. Tại cái kia bầu trời sao loạn tượng xuất hiện thời điểm, bởi vì trong cái này thời gian trôi qua cực độ chậm rãi quan hệ, ngoại giới sự tình rất nhiều bị quan trắc đến, tạo thành lớn diện tích khủng hoảng. Nhất là tại ban đêm, cho dù là mắt thường quan sát, cũng có thể thấy rõ trên bầu trời một đạo ngũ quan thập sắc quang mang lóe ra, đồng thời mang theo kinh khủng bạo chấn cảm giác, từ thiên ngoại truyền đến. Dạng này trang cảnh, quả thực so cái nào đó dân tộc hàng năm đêm giao thừa còn muốn càng thêm lộng lẫy vạn lần. Như thế động tĩnh, chính là cái này một giới sinh linh chưa bao giờ trải qua sự tình, dường như thần tích đồng dạng. Toàn bộ thế giới địa cầu đều bởi vì như thế biến động sôi trào, vô tận truyền thuyết cổ xưa bị lật ra lời đồn, sôi trào dương dương. Mà chân chính có thể quan trắc đến đây hết thảy người, thì là hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Bọn hắn ý thức được một cái nghiêm trọng đến cực điểm sự tình, tận thế muốn giáng lâm, chỉ chờ cái kia kinh khủng năng lượng cuốn tới, lấy thế giới địa cầu như thế mịt mù nhỏ địa phương, làm sao có thể đủ tồn tục xuống dưới. Nơi đây sinh linh, nơi đây rất nhiều nhân tộc, căn bản không thể ngăn cản. Ngay tại những này người cơ hồ muốn cảm thấy lúc tuyệt vọng, đột nhiên một số mặt đất dụng cụ lại là quan sát được một cái càng thêm không thể tưởng tượng sự tình. Một số mơ hồ hình ảnh biểu hiện, thế giới địa cầu bên ngoài, như là xuất hiện một tầng vô hình vòng bảo hộ. Tại từng khỏa cự đại tinh thần va chạm phía dưới, thế giới địa cầu phát ra kinh khủng rung mạnh, nhưng không có bất luận cái gì một ngôi sao thần có thể đột phá vào đến, tạo thành tổn hại. Vũ trụ trong không gian đáng sợ loạn tượng, bị hoàn toàn chặn đánh bên ngoài, làm nơi này trở thành trong vô ngân tinh không duy nhất một cõi cực lạc. Thế giới địa cầu, quả nhiên là có thần minh thủ hộ. Dạng này phán đoán suy luận, rất nhanh tại trong nhân tộc truyền bá ra. Tới lúc này, không có người lại đi nghi vấn thần linh tồn tại, mặc dù bọn hắn vẫn là không biết rõ thần linh đến tột cùng là dạng gì. Nhưng mà bọn hắn thông qua thủ đoạn phát hiện hết thảy, tuyệt đối sẽ không là giả. Vũ trụ thật là tại sinh ra hủy diệt, nhưng thế giới địa cầu lại tựa hồ như có thần bí lực lượng thủ hộ. Hoàn toàn không ngu tại trận này kinh khủng phong bạo bên trong bị tàn phá một tận, đây hết thảy biến hóa không ngừng trên mặt đất diễn, phản phất muốn một mực tiếp tục kéo dài, suy suy suy, không người có thể cảm giác được, thế giới địa cầu này lúc đang phát sinh một số khó mà phát giác biến hóa. Từng đợt hùng hồn linh khí bắt đầu từ trong lúc vô hình sinh sôi, trải ra tại bên trong đất trời. Nơi này chỉ có nhân tộc có được linh trí, nhưng lấy bọn hắn yếu đuối thân thể lại là cảm giác không đến những này. Chỉ là có rất nhiều người dần dần mà cảm thấy tự hồ thiên địa phát sinh một loại nào đó bí ẩn biến hóa. Rất nhiều nhân tộc đều cảm thấy, chính mình thân thể phản phất trở nên nhẹ nhàng, ánh mắt càng thêm sáng ngời, thân thể càng thêm có lực, hô hấp càng thêm thoải mái, hành động càng thêm tự nhiên. Dạng này biến hóa, chỉ ở tiềm di lặng yên hóa mà phát sinh. Muốn chân chính đối với thế giới địa cầu sinh linh hình thành ảnh hưởng to lớn, có lẽ còn cần một đoạn thời gian không ngắn. Thế giới địa cầu bên ngoài cực kỳ xa xa địa phương. Đoàn kia ngũ thải quang mang lưu chuyển hỗn độn chi khí tại tăng vọt, đáng sợ lực lượng lóe ra, tự hồ cái kia hỗn độn chi khí bên trong đang dựng dục nhất tôn thông thiên triệt địa như vậy kinh khủng tồn tại. Tại cái này hỗn độn chi khí bên ngoài, mà tổ khôi ngô nguyên nga thân thể đứng im lặng hồi lâu đứng thẳng, toàn thân tinh long tóc không gió mà bay, hung sát chi khí bạo dũng. Không hổ là lục thiếu du, bản tổ sớm nên nghĩ đến, người đã có thế về sau trời sinh linh thân thế đạp phá tái đạo. Như vậy vô tượng chi cảnh đối với ngươi mà nói, cũng sẽ không là cái gì quá mức gian nan sự tình. Chỉ bất quá ngươi nếu sớm chút làm đến điểm này, bản tổ xác thực muốn giết ngươi lời nói, sợ rằng sẽ phí thêm chút công sức, chỉ đáng tiếc bây giờ hết thảy đều quá muộn. Kiệt kiệt kiệt, ma tổ đứng tại hỗn độn chi khí trước, thâm trầm mà lên tiếng nói rằng, nói đến sau cùng còn nhìn không được cười lạnh, hắn có thể rõ ràng mà cảm nhận được, cái này hỗn độn chi khí bên trong chỗ dựng dục, chính là lục thiếu du. Ma tổ chính là từ hỗn độn bên trong đi ra, cùng bàn cổ, đại la thiên tôn bọn người cùng một chỗ phá vỡ hỗn độn, tiếp theo mở ra mấy phương lớn như vậy thế giới. Hắn đương nhiên biết rõ, hỗn độn từ hư vô mà đến, hỗn độn sinh linh từ hỗn độn thai nghén mà ra. Nói cách khác, lục thiếu du chỉ cần phá vỡ cái này hỗn độn chi khí, liền trở thành bước vào vô tượng chi cảnh, cùng hắn chính mình đồng dạng không hai, cùng hỗn độn sinh linh lại không chỗ khác biệt, duy nhất khác nhau ở chỗ, thai nghén bàn cổ. La Hầu, Đại La Thiên Tôn đám người hỗn độn, là từ không tự nhiên sinh ra, lục thiếu du cái này đoàn hỗn độn, là dựa vào lấy hắn chính mình lực lượng mà thu được. Hai người này không có cái gì phân chia mạnh yếu, nếu thật là lục thiếu du phá vỡ hỗn độn mà ra, chiến lực không sẽ cùng ma tổ chênh lệch bao nhiêu. Lục thiếu du, bản tổ cái này liền tới lấy tính mạng ngươi. La Hầu ma thân đứng im lặng hồi lâu dựng lên nửa ngày, sau đó ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, quát khẽ một tiếng, liền trực tiếp phi thân lên. Một đầu đâm vào cái kia hỗn độn chi khí bên trong, ngay tại hắn sau khi tiến vào không lâu, Tiểu Long, Đế Bá Thiên, Đồng Hoàng Thái Huyền, Dương Quá, Lục Tâm Đồng năm người vội vã đuổi tới. Hỗn độn chi lực, cái này tất nhiên là lão đại biến hóa ra chi vật. Ma tổ này lúc không thấy, tất nhiên là đã tiến vào bên trong, muốn đối với lão đại ra tay. Chúng ta tiến nhanh đi, giúp hắn một tay, Tiểu Long vội vàng nói, sau đó mang theo còn lại bốn người nhanh chóng mà đi, cũng là nhanh chóng chui vào hỗn độn quang mang bên trong. Bọn hắn phi thường lo lắng, Lục Thiếu Du vừa mới đột phá, rất có thể còn không có vững chắc cảnh giới, nếu là bị ma tổ thừa lúc vắng mà vào, hậu quả khó mà lường được. Căn bản không cần bất kỳ suy nghĩ, bọn hắn liền trực tiếp dấn thân vào đi vào, mỗi người đều bị hỗn độn bao vây lại. Đây là một mảnh kỳ quái cảnh tượng, có gan một đầu chui vào bùng loãng bên trong một loại cảm giác, mà khác biệt chính là, nơi này bùng loãng lại là ẩn chứa đáng sợ năng lượng ba động, cũng kèm thêm ngũ thải ánh sáng cuốn quanh. Bắn ra, tại hỗn độn chi lực bắn ra đồng thời, cũng đang không ngừng mà phân hóa lấy, sinh ra thâm hậu âm dương nhị khí, đáng sợ vô cùng. Tại trong hỗn độn ghé qua cảm giác phi thường gian nan, bất quá cũng may ma tổ đi đầu mà đi, đã mở ra một con đường, để Tiểu Long năm người áp lực giảm nhiều. Đợi đến Tiểu Long bọn người xâm nhập trong đó về sau, chính là nhìn thấy ma tổ đứng ở một đoàn tia sáng kỳ dị trước đó, giống như là một cái vân túi. Cái này vân túi phía trên, trận trận ba động lan truyền ra, từng mảnh ngũ thải hà quang chính là từ này phát ra đến, đem trọn cái hỗn độn bên trong chiếu rọi đến mỹ lệ vô cùng. Hỗn độn thần thai, nhìn lấy cái này vân túi, ma tổ nhẹ nhàng mà nói, hỗn độn thần thai, chính là thai nghén toàn tân sinh mệnh địa phương, giống như viễn cổ trước đó cái kia vậy, 3000 thần ma đều là từ dạng này hỗn độn thần thai bên trong dựng dục ra đến, bàn cổ, la hầu, đại la thiên tôn vậy không bằng này. Nơi này một cái hỗn độn thần thai bên trong chỗ dựng dục, ngoại trừ Lục Thiếu Du bên ngoài, còn có thể có người nào, rơi vào bản tổ trong tay, Lục Thiếu Du, cũng coi như người chết có ý nghĩa. Cái này hỗn độn thần thai đối bản tổ ngược lại là hữu dụng, ngươi chỉ sợ cũng không nghĩ tới, cuối cùng sẽ thành toàn ta đi, kiệt kiệt kiệt. Ma tổ âm lãnh mà cười, câu nói khiếp người vô cùng, hắn cũng không tính trực tiếp phá vỡ cái này hỗn độn thần thai, mà là như muốn bên trong dựng dục ra tới Lục Thiếu Du ý thức xóa đi. La Hầu còn có chính mình còn lại kế hoạch, cái này hỗn độn thần thai nắm bắt tới tay, với hắn mà nói có thể đưa đến tác dụng không nhỏ. Hắn liếc qua sau lưng Tiểu Long bọn người, sau đó liền không thêm để ý tới, vẫn duỗi ra một cái tay trảo, hướng về kia vân túi tìm kiếm. Động thủ, Tiểu Long năm người lập tức cảm thấy vạn phần khẩn trương lên, bọn hắn tuyệt đối không dám tưởng tượng, nếu là ma tổ cái này nhất trảo hạ xuống sẽ tạo thành dạng gì hậu quả. Không chút nghĩ ngợi, năm người chính là toàn bộ trùng kích mà ra, muốn đem ma tổ động tác ngăn cản xuống tới, nhưng mà lấy năm người này thực lực, làm thế nào cũng không nhanh bằng ma tổ thủ trảo. Bọn hắn cơ hồ là muốn cảm giác được tuyệt vọng, nhìn lấy ma tổ từng điểm tiếp cận cái kia hỗn độn thần thai, chính mình mấy người tốc độ giống như là bị thả chậm hàng ngàn hàng vạn lần đồng dạng. Nguyên bản bọn hắn thực lực liền xa xa không kịp ma tổ, kể từ đó, tràn diện nhìn qua liền càng thêm quỷ dị vô cùng. Tại ma tổ thủ trảo sắp chạm đến cái kia hỗn độn thần thai thời điểm, Tiểu Long năm người tựa hồ chỉ là vừa mới động tác đồng dạng. Nguy rồi, Tiểu Long tâm lý trầm xuống. Biết rõ đây là ma tổ thủ đoạn. Một vị vô tượng chi cảnh tồn tại, chưởng khống thời gian không gian, quả thực dễ như trở bàn tay, cho dù bọn hắn cái này năm vị nửa bước tái đạo chi cảnh cường giả, cũng không thể xông phá cái kia vô hình trói buộc. Mắt thấy ma tổ sắp chạm đến Lục Thiếu Du vị trí, Tiểu Long bọn người một trái tim đều nhanh muốn nhảy ra ngoài, nhưng ngay tại cái này lúc, đột nhiên một tiếng vang dội đao minh, chấn thiên động địa, bỗng dưng mà hiện, xoẹt, chỉ ở đao này minh xuất hiện trong nháy mắt. Nhưng gặp ma tổ muốn đụng phải cái kia hỗn độn kiếm thai thủ trảo, trực tiếp bị một đạo khủng bố vô biên đao mang tập sát mà xuống, hung hăng mà trảm tại cái kia bụi tinh lông tóc bên trong, khanh. Ma tổ bàn tay chấn động, có kim loại chiến minh thanh âm tạo nên, hắn nhẹ nhàng thối lui một chút, tự hồ là có chút ngoài ý muốn, chỉ là trong chớp mắt, liền gặp một thanh trường đao từ trong hư vô hiển hóa ra ngoài, toàn thân tráng phóng máu màu vàng kim quang mang, cũng là nồng đậm hỗn độn chi khí lượn lờ trên đó. Huyết lục, chui này trường đao đối với Tiểu Long, để Bá Thiên, Dương Quá bọn người tới nói, không thể quen thuộc hơn nữa, cũng không chính là Lục Thiếu Du bản mệnh chi vật, huyết lục, tự hồ là bởi vì Lục Thiếu Du đột phá ảnh hưởng, huyết lục này lúc chỗ phát ra uy thế, đúng là so với dĩ vãng hùng hồn quá nhiều, cùng ma tổ ở giữa đụng một cái phía dưới, thế mà chỉ là bị chấn động mở đi ra, cũng không bị hao tổn, nguyên thủy bảo khí rồi hả? Không tệ, nhìn thấy chui này trường đao. Ma tổ chẳng những không có chút nào lo lắng, ngược lại là mang tới mấy phần niềm vui ngoài ý muốn. Trong tai nghe hắn, Tiểu Long bọn người tâm lý chấn kinh là to lớn. Lão đại thực đột phá thành công, liền huyết lục cấp độ đều được tăng lên, trở thành nguyên thủy bảo khí. Tiểu Long thì thào, tâm lý vạn phần kinh ngạc, huyết lục một mực bị gửi tại thần ma chiến cảnh, giữ vững lúc trước tam thập tam thiên cùng 3.000 đại thiên thế giới sinh linh rút đi lúc lưu lại trận thế lỗ hổng. Mà hiện nay tất cả trận thế đều bị ma tổ phá vỡ, rốt cuộc bảo vệ tất yếu, nhưng ở Lục Thiếu Du đột phá ảnh hưởng bên dưới, của hắn bản mệnh trường đao huyết lục cũng phát sinh kinh khủng thuế biến, lại là từ trước kia hỗn độn đạo khí, hóa thành nguyên thủy bảo khí. Nếu như to lớn biến hóa, có thể nào không cho Tiểu Long bọn người cảm thấy ngạc nhiên? Nên biết rõ, nguyên thủy bảo khí, đây chính là chỉ có viễn cổ trong hỗn độn đi ra những cái kia thần ma mới có thể có được chi vật. Nghe nói nơi đó bàn cổ đại thần khai thiên tích mà sử dụng búa lớn, chính là một thanh nguyên thủy bảo khí. Nhưng tất cả những thứ này nguyên bản chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, tất cả hậu thiên sinh linh, cũng không có có người gặp qua như thế một thanh đáng sợ chi vật. Bọn hắn cũng khó có thể tưởng tượng, thế mà theo Lục Thiếu Du tu vi tăng lên, huyết lục thế mà cũng có một ngày có thể đột phá đến dạng này cấp độ, đồng thời trống rỗng xuất hiện, tự chủ ngăn địch, đỡ được ma tổ bàn tay. Làm gì phản kháng, ngươi làm hết thảy, bất quá chỉ là phí công thôi. Mắt thấy trước mắt uy năng khuấy động trường đao huyết lục, ma tổ nhẹ nhàng mở miệng, như vậy nói rằng. Trong khi nói chuyện, hắn còn nhìn sang đã gần trong gang tất đoạn kia hỗn độn thần thai. Câu nói đã tất, La Hầu lần nữa ấp ủ lên khủng bố ngập trời lực lượng. Từng mảnh tinh năng lượng trong tay hắn thành hình, hung hãn ba động tràn ngập, hướng về huyết lục cuốn quanh mà đi. Mà cái tay còn lại chưởng, nhưng lại là đưa về phía dựng dục Lục Thiếu Du cái kia hỗn độn thần thai, lại là muốn ngăn trở huyết lục đồng thời, cũng phải xóa bỏ Lục Thiếu Du ý thức. Huyết lục, nhất định phải ngăn trở hắn. Tiểu Long bọn người khẩn trương vạn phần, bọn hắn năm người thân bên trên giống như là bị tăng thêm một loại nào đó vô hình gông xiềng, căn bản không tránh thoát. Bây giờ hết thảy hy vọng, tất cả đều ký thác tại huyết lục phía trên, chỉ cần chui này đao có thể ngăn trở ma tổ thời gian nhất định, đợi đến Lục Thiếu Du phá vỡ hỗn độn thần thai mà ra, đến lúc đó liền sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Ông, chỉ ở đám người mong đợi ánh mắt nhìn chăm chú bên dưới, huyết lục đột nhiên phát ra một tiếng kinh khủng vù vù. Sau đó, nó thế mà không đi đón đỡ ma tổ công kích, ngược lại là lưỡi đao bị lệch, khuấy động lên một đạo thông thiên triệt địa như vậy đao mang, hướng thẳng đến Lục Thiếu Du hỗn độn thần thai chém tới. Xoẹ. Hỗn độn đạo khí, không gì không phá, có thể phá giải hỗn độn, có được khai thiên tích địa có thế. Theo đao mang bắn ra, chung quanh hỗn độn phản phất tại cái này một đao phía dưới sắp vỡ toan ra, vô tận âm dương nhị khí diễn hóa sinh sôi xuất hiện. Bất quá toàn bộ lớn như vậy hỗn độn, cuối cùng vẫn là giữ vững xuống tới, cũng không có chân chính phá nát. Nhưng mà gần ngay trước mắt hỗn độn thần thai, cũng là bị cái này một đao ngang nhiên chém trúng, đột nhiên tóe mở. Ngay sau đó một bóng người từ đó bắn ra. Dao động không thẳng lên, như thần chỉ từ từ thăng thiên, đáng sợ lực lượng điên cuồng phát tiết ra, giống như là muốn đem trọn cái hỗn độn no bạo đồng dạng. Tới đồng thời, lại xuất hiện một bộ quỷ dị không tên sự tình. Toàn bộ hỗn độn không chỉ có là không có bị no bạo, ngược lại lật lên từng đợt bọt khí, tựa như sôi trào, tất cả đều giống lấy đạo thân ảnh kia cuồng cuồng mà đi, bị nó tận đều là hấp thu. Suy suy, ngắn ngủi trong chốc lát, hết thảy lực lượng đều là biến mất một tận. Toàn bộ không gian bên trong một mảnh thanh minh, ở đây tất cả mọi người, lập tức đều về tới cái kia vô ngần trong tinh không, bất quá cái này thời điểm đã không thể nói là bầu trời sao, bởi vì rất nhiều tinh thần đều là đụng vào nhau, từng cái vỡ nát mở đi ra, chỉ còn bên dưới khắp trời bụi mù phiêu đảng. Lão đại, nhìn lấy dạng này tràn cảnh, Tiểu Long, Đế Bá Thiên, Đồng Hoàng Thái Huyền, Dương Quá, Lục Tâm Đồng năm người mừng rỡ phi thường, kích động đến vui mừng hô lên. Tầm mắt của bọn hắn tất cả đều tập trung ở cái kia từ hỗn độn thần thai bên trong mà ra bóng người trên người, nhìn lấy Lục Thiếu Du xuất hiện, để năm người hưng phấn tới cực điểm. Thành công! Thành công! Thiếu Du thành công bước ra một bước kia, phá vỡ hỗn độn thần thai, từ trong hỗn độn đi ra, thành tựu vô tượng chi thân. Chỉ có viễn cổ thần ma có thể làm được sự tình, cũng là bị hắn làm đến, khó có thể tin. Đế Bá Thiên cùng Đông Hoàng Thái Huyền hai vị cường giả, tất cả đều là kích động vạn phần. Nơi nào còn có ngày xưa cường giả tiền bối bình tĩnh thần thái, làm 3.000 đại thiên thế giới sớm nhất kỳ cường giả, bọn hắn kỳ thực cũng là tiên thiên sinh linh, chỉ bất quá bởi vì 3.000 đại thiên thế giới một số chỗ đặc thù, dẫn đến hai người cũng không có đạt tới tái đạo chi cảnh, cho tới hôm nay còn vây ở nửa bước tái đạo ngưỡng cửa này bên trên mà khó mà tiến thêm. Nhưng ai có thể nghĩ tới, Lục Thiếu Du tại rất nhiều năm trước vượt ra khỏi bọn hắn về sau, lại tại hôm nay hoàn thành cái này tiền vô cổ nhân hành động vĩ đại. Vô tượng chi cảnh a, đây chính là vô tượng chi cảnh. Phóng nhãn xa xôi viễn cổ, ngoại trừ phá vỡ hỗn độn mà ra mấy vị thần ma bên ngoài, Lục Thiếu Du là cái thứ nhất đi đến một bước này. Trọng yếu nhất, hắn chính là hậu thiên sinh linh. Chúng ta nhanh chóng lui lại một số, lão đại thành công phá quan mà ra, nên có thể cùng ma tổ ganh đua cao thấp. Tiểu Long đột nhiên kéo bên thân bốn người, nhanh chóng hướng về phương xa phi tốc mà đi. Hắn chỉ muốn cách khá xa một điểm, miễn cho trở thành lão đại vướng víu. Hai vị vô tượng chi cảnh giữa đại chiến, sợ là bọn hắn những người này căn bản liền dư ba cũng không dám có chỗ đụng vào. Lục Thiếu Du bây giờ thành tựu vô tượng chi thân, liền chẳng khác gì là cùng ma tổ đứng ở cùng một cấp độ phía trên, cho dù tu vi bên trên còn có một số chênh lệch, nhưng cũng tuyệt đối không giống dĩ vãng như thế quá mức khoa trương. Sự tình phát triển đến hôm nay một bước này, không dám nói tam thập tam thiên cùng 3000 đại thiên thế giới hoàn toàn bảo vệ, nhưng tối thiểu nhất không đến mức gặp mặt đối với ma tổ huyết tinh nghiền ép. Bọn hắn đã có đầy đủ sức phản kháng. Lục Thiếu Du, tại huyết lục phá vỡ hỗn độn thần thai về sau, La Hầu liền thu hồi chính mình công kích. Hắn nhìn qua trước mắt áo xanh nam tử, đôi mắt rốt cục hiện ra một số nghiêm túc chi ý tới. Cái này Lục Thiếu Du hoàn toàn chính xác phi phàm, làm ra quá nhiều vượt qua hắn dự đoán sự tình, có thể nói toàn bộ ma tộc những cường giả khác, đều là bởi vì Lục Thiếu Du mà chết. Nếu như không có hắn nhiều năm qua bố trí, chỉ sợ lúc này tam thập tam thiên cùng 3000 đại thiên thế giới sớm đã biến thành ma vực, hóa thành bọn hắn địa bàn, làm thế nào có thể sinh ra nhiều như thế sự cố. Ma tổ trong lòng, đối với Lục Thiếu Du tồn tại khó có thể tưởng tượng hận ý, bất quá bởi vì lúc trước thực lực xa xa cao hơn đối phương, cho nên cũng không có biểu hiện được đặc biệt rõ ràng. Dưới mắt cái kia áo xanh nam tử thế mà thành công bước ra cái kia mang tính then chốt một bước, cũng chưa chết tại trong tay mình. Cái này khiến La Hầu trong lòng hận ý trong nháy mắt bộc phát ra. Chương 3033, một cái điểm đen nho nhỏ. Hồ, lăng đứng hư không bên trong Lục Thiếu Du, cả người đều bị ngũ thải hà quang chỗ lượng lờ lấy, phản phất thần chỉ. Hắn khép hờ lấy con ngươi, dường như tại cảm thụ được tự thân lực lượng tăng dài. Tới cuối cùng, vô tận quang mang đều là tụ hợp vào của hắn trong thân thể, biến mất không thấy gì nữa. Mà Lục Thiếu Du hai mắt, cũng tự nhiên mà vậy mà mở ra. Cái kia hai mắt đồng tử bên trong, lại là riêng phần mình có một phương thế giới tại diễn hóa sinh ra, thần diệu vô biên. Trong khoảng thời gian ngắn, Tiểu Long, Đế Bá Thiên năm người đã thối lui đến cực xa chỗ, nhưng bọn hắn yên nguyên không ngừng mà lui lại lấy, muốn rời cái này hai người càng xa càng tốt. Không nghĩ tới ngươi thế mà so ta tưởng tượng bên trong phải nhanh hơn một chút, nhưng cái này cuối cùng vẫn là không cải biến được ngươi số mệnh. Mắt thấy Lục Thiếu Du, mà tổ khàn khàn âm trầm âm thanh vang lên. Nói ra dạng này một phen tới, hắn lại không trì hoãn, trực tiếp nâng lên nhất trảo, ngang nhiên tập sát mà ra, cái này móng vuốt tê thiên liệt địa, giống như từ viễn cổ xuyên việt thời không mà đến, giáng lâm đến Lục Thiếu Du trước người, muốn đem của hắn thân thể phá tan thành từng mảnh, đáng sợ hỗn độn chi khí bắn ra mở đi ra, quét sạch bát phương, đãng không hết thảy, vô tận phạm vi bên trong, phá nát tinh thần biến thành đá vụn hạt bụi, một thoáng lúc đều tại cái này nhất trảo phía dưới hóa thành hỗn độn hình thái. Trên đời này, chung quy vẫn là không tới phiên ngươi càng rỡ. Ta đã nhập vô tượng, làm như bàn cổ đại thần, đại la thiên tôn tiền bối đồng dạng, đưa ngươi trấn áp vạn thế thoát thân không được. Dạng này câu nói từ Lục Thiếu Du giữa cổ họng nói ra, cả người hắn chỉ là đứng im lặng hồi lâu đứng ở đó, liền giống như là đại biểu cho thế gian này cực hạn, áp đảo đại đạo phía trên, siêu thoát tại thiên địa bên ngoài. Ông, huyết lục bị hắn một nắm chắc trong tay. Lập tức chấn động ra một trận kinh khủng ông minh chi thanh, vô hình ba động giống như là gợn sóng đồng dạng gạt ra, đem phương xa hỗn độn toàn bộ khước từ ra ngoài. Xoẹt, huyết lục giơ lên, không có chút nào mê thích nhất thời, bỗng nhiên phách trảm mà xuống, trực kích ma tổ bàn tay. Chỉ ở cái này đơn giản một kích bên trong, lại là bao hàm lấy không có gì sánh kịp đáng sợ uy thế, cùng ma tổ thủ trảo trực tiếp đụng vào nhau. Khanh, giống như kim thiết giao kích như vậy âm thanh vang lên, nghe mười phần bình thường. Nhưng mà ma tổ thân thể lại là trực tiếp bị chấn lui ra, mà Lục Thiếu Du tự thân cũng vừa lui lại lui, lần đầu giao thủ, cả hai ở giữa lực lượng không kém bao nhiêu, đồng thời nhanh lùi lại, bất quá lần này va chạm, lại là nhấc lên một trận đáng sợ vô hình gần sóng, trong nháy mắt trùng kích ra đến, cuốn về phía phương xa, xung quanh bốn phía vô số viên tinh thần bị ép diệt thành hỗn độn, lần nữa bị đẩy hướng không hạn nơi xa, lớn như vậy không gian bên trong, không còn một vật, trống trải tới cực điểm. Phóng nhãn mà trông, chỉ có nơi xa có một điểm quang mang như đậu, vẫn như cũ sáng ngời. Nơi đó chính là thế giới địa cầu vị trí, có một tầng thần bí lồng ánh sáng đem bảo vệ ở bên trong, mà nó xung quanh bốn phía thì là trống trải vô biên. toàn bộ vũ trụ trong tinh không, tất cả tinh thần dưới mắt hoàn toàn trừ khử không thấy, chỉ còn tòa tiếp theo nhỏ bé thế giới địa cầu lơ lửng, lẻ loi trơ trọi tồn tại. Mà tại cái này một bên, thì là ma tổ cùng Lục Thiếu Du hai người, ngược lại là không yếu. Nhưng mà chỉ bằng ngươi, làm sao có thể cùng bản tổ chống đỡ? La Hầu tại hư vô trong không gian đứng ở thân hình, nhìn chằm chằm đối diện Lục Thiếu Du, âm trầm mà nói rằng, viễn cổ thời điểm hắn sở dĩ sẽ bị thua, chính là bởi vì bàn cổ cùng Đại La Thiên Tôn hai người liên thủ vì đó. Nếu không cho dù là tại viễn cổ, đơn đã độc đấu lời nói, hắn La Hầu cũng sẽ không e ngại bất luận kẻ nào. Đồng thời cho dù là hai người kia liên thủ phía dưới, cũng là vừa chết một tịch diệt hạ tràng, Đại La Thiên Tôn sớm đã vẫn lạc, bàn cổ nhiều năm như vậy đến nay cũng không thể khôi phục. Cái này hết thảy đều phải nhờ vào của hắn bất tử thân, chỉ cần mình vĩnh sinh bất diệt, ai có thể chân chính đối với hắn tạo thành uy hiếp. Huống chi, trước mặt chỉ là một cái vừa mới thu hoạch được vô tượng chi thân Lục Thiếu Du, càng thêm sẽ không để cho La Hầu cảm thấy e ngại. Thật sao? Lục Thiếu Du khóe miệng giơ lên một vòng cười khẽ chi ý, hắn nhìn lấy ma tổ, nhàn nhạt mà mở miệng nói rằng, ta vừa mới đột phá vô tượng chi cảnh, bất quá cùng ngươi thực lực ở giữa khác biệt cũng không lớn, chân chính liều lên. Đến sau cùng ngươi chỉ sợ cũng không chiếm được tiện nghi gì. Lục Thiếu Du nhẹ nhàng nói, cả người nhìn qua mây trôi nước chảy, không giống trước kia bởi vì ma tổ sự tình mà tiếp nhận áp lực vô tận, rất cảm thấy nặng nề. Hắn không nhanh không chậm, tuyệt không sốt ruột cùng ma tổ một đấu dáng vẻ. Chỉ là chỉ lấy hắn, ma tổ sắc mặt bất biến, nói, thì tính sao? Bản tổ chính là bất tử thân, ngươi Lục Thiếu Du một cái hậu thiên sinh linh lại thế nào cường hãn, lại như thế nào có thể đối với ta tạo thành uy hiếp? Thế gian này, tuyệt đối trốn không thoát biến thành ma vực vận mệnh. Mà bản tổ, lại là cuối cùng rồi sẽ tìm được cái kia chung cực chi pháp, thành tựu chân chính bất diệt thân thế. Kiệt kiệt kiệt kiệt. Ma tổ mở miệng, ngông cuồng mà nói rằng. Một câu nói xong, càng là cuồng thanh phá lên cười, tự hồ là nghĩ đến cái gì đắc ý nhất sự tình vậy. Mà nghe hắn nói, Lục Thiếu Du không khỏi là lông mày mãnh liệt mà vẫy một cái. La Hầu nói tới lời nói đưa tới chú ý của hắn. Để hắn tâm lý sinh ra một cổ to lớn nghi hoặc tới, đối phương nói tới chung cực chi pháp là cái gì? Khó nói thế gian này còn có cái gì càng sâu bí ẩn hay sao? Lại hoặc là vô tượng phía trên, vẫn tồn tại cao thâm hơn cảnh giới. Mặt khác, mà tổ chính mình rõ ràng liền đã là bất diệt thân thế, như vậy lấy ở đâu thành tựu chân chính bất diệt thân thế nói chuyện? Ngắn ngủi suy nghĩ về sau, Lục Thiếu Du tự hồ nghĩ đến cái gì, nhưng hắn nhưng cũng không dám xác định, cũng không có hỏi ra nghi ngờ của mình. Đã như vậy, vậy liền đánh đi. Ta cũng đổ là muốn nhìn xem, đem trọn cái viễn cổ thời đại quấy cái long trời lỡ đất, làm vô số sinh linh gặp tai họa ngập đầu ma tổ, đến cùng có cỡ nào cường đại. Lục Thiếu Du bỗng nhiên câu nói sâu trầm xuống, nhìn lấy ma tổ, như vậy nói rằng, hắn giấy lên cuồng đột nhiên chiến ý, muốn cùng ma tổ liều mạng, vừa mới đột phá vô tượng chi cảnh, vừa vặn cần chuẩn xác cân nhắc một chút chính mình chân chính thực lực. Trong khi nói chuyện, Lục Thiếu Du thân hình bạc không mà lên, trong tay trường đao bỗng nhiên phách trảm xuống dưới, xoạt, hào quang rực rỡ giữa, một dải lụa giống như cửu thiên ngân hà khuynh tiết mà xuống, lại như là một đầu vô lượng long thân vắt ngang, hoành quán hư vô không gian, hướng phía ma tổ đi đầu tập sát. Tại cái này tấm lụa bên trong, có thể nhìn thấy một lùm bụi cảnh tượng kỳ dị, có từng tòa mỹ lệ thế giới đang diễn hóa thành hình, phục mà chôn vùi. Lục Thiếu Du vừa mới đột phá vô tượng chi cảnh, còn chưa không có mở ra thế giới thuộc về mình, nhưng lấy hắn dưới mắt tu vi, trong lúc phất tay, chẳng lẽ mang theo khai thiên ích địa vận vị, thần diệu phi thường. Trước giải quyết ngươi, lại đi cầm xuống tam thập tam thiên cũng giống vậy. Ma tổ hừ lạnh một tiếng, không chút nào làm né tránh, đúng là thẳng tắp mà xông về Lục Thiếu Du giết ra đao mang tấm lụa. Hắn tâm lý có tính toán của mình, trên thực tế nếu là đơn đã độc đấu lời nói, La Hầu căn bản không e ngại Lục Thiếu Du. Bất quá hắn hiện tại chỉ muốn sớm một chút giải quyết hết cái này mới có thể được tính là uy hiếp người, để tránh lại sinh biến cố. Nên biết rõ lúc đến bây giờ, còn có một vị mở ra 3.000 đại thiên thế giới thần ma chưa từng lộ diện, ma tổ không biết rõ đối phương cụ thể thực lực, nhưng vô tượng chi cảnh tuyệt đối không có một cái nào kẻ yếu, nếu là sẽ cùng Lục Thiếu Du liên thủ mà chiến lời nói, hắn thật là rơi không đến chỗ tốt gì. Nhưng là nghĩ đến, cái kia 3.000 đại thiên thế giới khai ít người, sợ là tao ngộ cái gì phi phàm sự tình, nếu không không đến mức một mực không có hiện thân mới là. Nhưng mà cái này cũng không trọng yếu, làm ma tổ, hắn tuyệt sẽ không cho phép dạng này sự tình phát sinh, cho nên như là viễn cổ một màn xuất hiện lần nữa. Giết! Ma tổ chấn uống, toàn thân huyết sắc lông tóc cuồng vũ, tứ chi trong hư không xẹt qua, cái kia một đôi tay trảo có thể giết phá hết thảy, trực tiếp đem Lục Thiếu Du đao mang chọc vào bàn tay giữa, sau đó mãnh liệt mà kéo một cái, xoẹt một tiếng, kinh khủng đao mang bị kéo thành phấn vụn, hóa thành từng mảnh tàn toái năng lượng điêu linh. Lục Thiếu Du đối với cái này cũng không thèm để ý, nhìn lấy phi tốc ghé qua mà đến La Hầu, thân hình hắn lù lù bất động, giống như Thái Sơn an ổn, lần nữa một đao giết ra, dạng này một đao mở ra hư vô không gian, làm cho xuất hiện đạo ánh sáng trực bình thẳng lỗ hổng, có hỗn độn chỉ từ bên trong bắn ra đến. Mà La Hầu cũng là nhất trảo xé qua, đem Lục Thiếu Du công kích hóa thành vô hình, cả hai ở giữa tiến hành đơn giản nhất đánh nhau chết sống, tạm thời cũng không đem hết toàn lực mà chiến. Bất quá tại phi thường xa xa địa phương, Tiểu Long, Đế Bá Thiên, Đông Hoàng Thái Huyền, Dương Quá, Lục Tâm Đồng năm người thì là tất cả đều rung động đến, dù là Lục Thiếu Du một La Hầu ở giữa chiến đấu thanh thế cũng không to lớn, nhưng trong lúc mơ hồ truyền tới ba động, lại là có được phi thường kinh khủng uy năng, để bọn hắn năm người cảm thấy khó mà hô hấp, huyết mạch đều bị hạn chế ở, khó mà phát huy ra chính mình thực lực, cái này là vô tượng ở giữa. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chiến đấu a, nhìn mười phần bình thường đơn giản, nhưng lại thật là đáng sợ a. Đế Bá Thiên liếm môi một cái, hắn cũng là lần đầu tiên kiến thức đến dạng này tràn diện, không khỏi rung động trong lòng. Nếu như Thiếu Du cùng La Hầu đều toàn lực xuất thủ, chỉ sợ không chỉ là đáng sợ đơn giản như vậy a. Đế Bá Thiên bên thân, Đông Hoàng Thái Huyền cũng là cảm khái mở miệng, ngạc nhiên mà nói. Viễn cổ thời đại sớm đã xa nhưng đi xa, khai ích thế giới mấy tôn thần ma cũng vẫn lạc, trấn áp, bọn hắn cho đến ngày nay mới chân chính kiến thức đến một màn này. So sánh những cái kia truyền thuyết xa xưa, này lúc Lục Thiếu Du cùng ma tổ ở giữa giao phong tựa hồ còn chưa không phải đặc biệt khủng bố, ngẫm lại cũng có thể minh bạch, viễn cổ cái kia một trận chiến, thế nhưng là liên lụy đến toàn bộ bàn cổ thế giới cùng ma tổ thế giới, ngoài ra còn có chỉ hóa ra một cái hình thức ban đầu Đại La Thiên. Mà tại cái kia một trận chiến về sau, bàn cổ thế giới phá diệt, hóa thành tam thập tam thiên cùng vô số tiểu thế giới, chỉnh thể vạn không còn một. Ma tộc thế giới cũng bị thương phi thường nặng, chỉnh thể chỉ còn sót 18 tầng địa ngục loại tồn tại này, có thể nói bị thương cực lớn. Cho nên Đế Bá Thiên cùng Đông Hoàng Thái Huyền bọn người là minh bạch, nếu như ma tổ cùng Lục Thiếu Du toàn lực một trận chiến, mà không làm bất luận cái gì khiên kỵ lời nói. Sợ là tam thập tam thiên cùng 3.000 đại thiên thế giới cuối cùng vẫn khó thoát kiếp nạn. Từ một điểm này nhìn lại, Lục Thiếu Du chính là ở vào rõ ràng thế yếu, có vô số sinh linh tính mệnh cố kỵ, hắn xuất thủ liền sẽ nhận cực lớn hạn chế. Chỉ mong ma tổ sẽ không khởi xướng điên đến, nếu không cho dù tam thập tam thiên cùng 3.000 đại thiên thế giới sẽ không hoàn toàn hủy diệt, nhưng cũng sẽ đụng phải khó có thể tưởng tượng tổn thương. Tiểu Long nhẹ nhàng thở dài, như là mà nói. Mấy người sau đó đều là không nói thêm gì nữa, đều là đưa ánh mắt về phía cái kia giao chiến chỗ, nhưng gặp Lục Thiếu Du cùng ma tổ giữa hai người, tiếp tục bạo phát kinh khủng chém giết, bất quá cả hai tự hồ cũng không tính chuyển di chiến trường, chỉ ở cái này vô ngần hư vô trong không gian giải quyết hết thảy, có thể tưởng tượng, quá trình này tất nhiên sẽ không ngắn ngủi. Ma tổ có tuyệt đối nắm chắc, có thể cuối cùng đánh tan Lục Thiếu Du, mà Lục Thiếu Du thì giống như là đang đợi cái gì đồng dạng. Cũng không vội tại cùng ma tổ liều mạng, ngược lại mừng rỡ đem chiến trường hạn chế ở chỗ này, từ đó tránh cho đối với tam thập tam thiên mang đến tai họa. Tại trận này vô tượng cảnh giới cường giả chi tranh đồng thời, tam thập tam thiên cùng 3.000 đại thiên thế giới cường giả cũng còn chờ ở thần ma chiến cảnh chỗ, khoảng cách quá mức xa xôi, bọn hắn cũng không biết được hết thảy, chỉ là trong lúc mơ hồ có thể cảm giác được có đáng sợ ba động truyền đến, nhận được Tiểu Long trước khi đi chỉ thị bên dưới. Những cường giả này đều là canh giữ ở nơi đây, không có tự tiện rời đi, bọn hắn đều tại chờ đợi lấy cái kia một bên cuối cùng kết quả truyền đến. Nếu như cần bọn hắn ra sân đối chiến ma tổ lời nói, những người này tuyệt đối sẽ không có cái gì do dự chút nào, vì tam thập tam thiên cùng 3.000 đại thiên thế giới an bình, nếu như hy sinh tính mạng của bọn hắn có thể chèn ép bên dưới ma tổ hung diễm, bọn hắn tuyệt đối nguyện ý. Thần võ thế giới, cơ hồ chính là tại ma tổ phá vỡ hỗn độn. Tiếp theo Lục Thiếu Du xuất hiện động tĩnh về sau, ở vào Đỗ gia từ đường trong thạch quan Đỗ Thiếu Phủ, cái kia một sợi ý thức cũng tại tiến hành khôi phục, ba người này hoàn toàn chính là gấp liên tiếp thứ tự trước sau, cũng chính là ở thời điểm này, đột nhiên thần võ thế giới bầu trời phía trên xuất hiện một màn kỳ cảnh, giống như thần tích đồng dạng, nhưng gặp một đạo hung mãnh lôi đình ngang dọc xuyên toa du đảng, tại trong vòng trời tùy ý mà đi, phóng thích ra kinh khủng thiên uy, tràn ngập đến thế giới mỗi một cái góc, nhưng mà... Nếu như nhìn kỹ lại, hoặc là có siêu cấp cường giả theo dõi lời nói, liền sẽ phát hiện cái này căn bản không phải cái gì lôi đình, mà là một đạo thần bí hoa văn, như là giữa thiên địa nhất là thâm thúy tối nghĩa vết khắc, có được nhất là huyền diệu khó lường uy năng. Thần võ thế giới các nơi, lúc này bế quan bên trong sinh linh còn có rất nhiều người đều cắm ở bình cảnh, thật lâu không thể đột phá. Những người này đều có một cái cảm giác giống nhau, đó chính là chỉ cần nỗ lực một chút xíu liền có thể thành công tấn cấp, bước vào một cái toàn lĩnh vực mới. Cũng chính là bởi vậy, mới dẫn đến cái này một giới rất nhiều người bế quan nhiều năm chưa ra. Trên thực tế, nếu như bọn hắn thật sự có thể đồng thời toàn bộ đột phá, như vậy thần võ thế giới chắc chắn đồng thời hiện ra hơn 10 vị tọa vong, còn có chí ít hơn 100 vạn bất hủ chi cảnh. Đây tuyệt đối là một cổ đáng sợ lực lượng, mặc dù không so được tam thập tam thiên cùng 3000 đại thiên thế giới, nhưng đối với thần võ thế giới bây giờ dạng này quy mô tới nói, nhưng vẫn là ít một chút cái gì. Chính vào hôm ấy, bên trong đất trời đột nhiên sinh ra một cổ kỳ lạ lực lượng, như là động đến một loại nào đó khó lường nghĩa lý, đột nhiên sản sinh đáng sợ ông minh chi thanh. Theo cái này tiếng oanh minh mà đến, trên bầu trời cái kia một đạo thần bí hoa văn toàn bộ bắt đầu điên cuồng mà di động, hướng về nào đó một cái phương hướng hội tụ mà đi. Cái phương hướng này vị trí, chính là Hoàng Quốc Hoàng Cung trên không, âm âm, từ đặc thù đại đạo dấu vết tạo thành lôi đình oanh minh không ngớt, tại Hoàng Quốc trên không ngưng tụ ra một mảnh hạo hãn vô biên mặt vân, lăn lộn không nghỉ, lôi đình giống như cự long, ở trong đó ngang dọc xuyên toa, tùy ý du tẩu, không ít sinh linh đều bị một màn này sở kinh đến, đây đều là tu vi bề ngoại đối với yếu kém, cũng không có lâm vào bế quan trạng thái người, thiên hiện dị tượng, tất nhiên là cùng đại bằng hoàng có quan hệ. Có người mở miệng, như là mà nói, thế mà mang tới nồng đậm hưng phấn chi ý, không tệ. Tuyệt đối là cùng đại bằng hoàng có quan hệ, toàn bộ thần võ thế giới bên trong, chỉ sợ cũng chỉ có hắn có được như thế khả năng. Này lúc đã có không ít người biết rõ, đến từ 3000 đại thiên thế giới vô số cường giả đã rời đi, có thể bây giờ lưu tại thần võ thế giới bên trong người trong, cũng chỉ thừa xuống đại bằng hoàng chính là người mạnh nhất, mà lại quan sát dị tượng bất phàm. Căn bản không là người bình thường có thể dẫn động, cái này càng thêm khiến cái này người xác định suy đoán, là đại bằng hoàng muốn thức tỉnh sao? Có sinh linh trong miệng thì thào, mang theo chờ mong chi tình, tràn ngập mong đợi mà nói rằng, đại bằng hoàng bị 3000 đại thiên thế giới chi chủ Lục Thiếu Du mang về đã mấy ngàn năm, một mực chưa từng xuất hiện bất kỳ động tĩnh, cái này khiến rất nhiều sinh linh cảm đến vô cùng lo lắng. Bất quá theo thời gian không khô trôi qua, trong lòng bọn họ nhưng cũng có kiên định tín niệm. Đó chính là chỉ cần một mực chờ đợi, bọn hắn đại bằng hoàng chắc chắn còn có một ngày một lần nữa trở lại trước mặt của bọn hắn, vẫn như cũ là thần võ thế giới mạnh nhất người. Rất nhiều sinh linh mong mỏi cái kia một ngày sớm một chút đến, bởi vì ma tổ tồn tại, chỉ có đại bằng hoàng có thể chân chính đem giết chết. Âm âm, thần võ thế giới rất nhiều người đều đi ra, ngừng chân mà trông, ánh mắt toàn bộ nhất trí, đều là nhìn về phía Hoàng Quốc vị trí, theo đỉnh đầu vô biên lôi đình lăn lộn chập trùng. Cũng là có kinh khủng uy áp phóng thích ra, để rất nhiều sinh linh tâm lý cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Cái này thanh thế quá to lớn, cơ hồ là dẫn tới toàn bộ cái này một phương thế giới đều tại hung mãnh địa chấn động. Nên biết rõ bây giờ thần võ thế giới sớm đã xưa đâu bằng nay, so trước kia làm lớn ra vô số lần, quy mô sự rộng lớn, tu vi hơi yếu một chút người sợ là cuối cùng cả đời cũng không thể đi tận. Dạng này uy áp, tự hồ cũng không để cho người ta sợ hãi, có người cẩn thận mà cảm thụ được. Cái này lan tràn ra uy áp không để cho bọn hắn cảm giác được sợ hãi ý vị, chỉ là nguyên thần tại rung động, có gan bị chí cao sinh linh nhìn xuống cảm giác, để bọn hắn muốn phủ phục xuống dưới. Bất quá loại này phủ phục, chính là cam tâm tình nguyện sùng kính, mà không phải bởi vì lực lượng chèn ép e ngại. Liền như là sinh linh đối mặt chính mình chí thân trưởng bối đồng dạng, chỗ cảm nhận được cũng không phải là sợ hãi, ngược lại là một loại vô hạn ấm áp chi tình, làm cho lòng người sinh thân mật đồng thời, lại mang theo kính ý. Tình cảnh như thế 10 phần kỳ diệu, cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện, vô số sinh linh ngừng chân mà trông, chỉ là lấy những người này tu vi, lại là nhìn không thấu cái kia chỗ sâu nhất huyền bí, tại vô tận lôi đình lấp lóe bên trong, từng bước hội tụ đến cùng một chỗ, không ngừng áp súc, làm cái kia từ từ lôi đình uy thế càng hừng hực, tới cuối cùng thời điểm, đáng sợ lôi đình cuối cùng hung mãnh đánh rớt, một đạo so núi cao còn lớn hơn ngàn vạn lần khủng bố lôi trụ động không mà xuống. Trực kích Hoang Quốc thạch thành đổ ra từ đường chỗ, như thế một đạo lôi đình quá mức khủng bố, nó tráng kiện quả thực muốn đem gần phân nửa Hoang Quốc đều bao trùm ở trong đó. Nhưng Hoang Quốc cư dân nhưng thật giống như tuyệt không sợ hãi dáng vẻ, chỉ là kinh ngạc mà nhìn xem một màn này, lẳng lặng chờ lấy lôi đình hạ xuống. Suy suy, kỳ dị là, Tất cả lôi đình quang mang rơi xuống về sau, tận đều là bị đổ ra từ đường bên trong chiếc kia thạch quang hoàn toàn hấp thu đi vào, làm thạch quang phát ra mãnh liệt chấn động thanh âm, ai cũng không thể chú ý tới, tại vừa mới đánh rớt cái kia đạo khủng bố lôi đình bên trong, tồn tại một cái điểm đen nho nhỏ. Chương 3034, quan tài đá chi bí. Chuyện gì xảy ra, làm sao lại xuất hiện to lớn như vậy động tĩnh? Tất cả không có bế quan thần võ thế giới cường giả, tất cả đều vào lúc này cảm thấy kinh hãi vô cùng, rất nhiều người hội tụ đến cùng một chỗ, kinh ngạc mà mở miệng, là Đỗ gia từ đường bên trong xuất hiện động tĩnh, nhất định là cùng Đại Bằng Hoàng có quan hệ. Có cường giả cảm giác được những tình hình này, lập tức nói rằng, trong ngôn ngữ mang theo nồng đậm vẻ kích động, Đại Bằng Hoàng. Là Đại Bằng Hoàng muốn thức tỉnh sao? Mấy ngàn năm a? Đại Bằng Hoàng rốt cục xuất hiện động tĩnh, nhất định là Đại Bằng Hoàng muốn thức tỉnh, hắn lại đem lại xuất hiện. Lần này, Đại Bằng Hoàng nhất định có thể đặt chân cái kia chí cường chi cảnh. Tất cả biết rõ cái này tin tức sinh linh, chẳng lẽ hưng phấn phi thường, vô số người bôn tẩu bẩm báo, tách rời lấy nội tâm vui sướng. Thần võ thế giới thật lâu chưa từng xuất hiện như thế cự lớn động tĩnh, tối thiểu nhất tại Đại Bằng Hoàng vì ma tổ chỗ đánh lén trở lại cái này một giới về sau. Thần võ thế giới cho tới nay đều là bình tĩnh phi thường, ngay tại lúc hôm nay, cái này một giới toàn bộ đều cùng bạo lên, cái kia đáng sợ lôi đình cột sáng liền đứng im lặng hồi lâu đứng ở bầu trời cùng Đổ Gia Từ Đường ở giữa, không cách nào không làm cho người hướng Đại Bằng Hoàng trên người liên tưởng. Tất cả mọi người tin tưởng, Đỗ Thiếu Phủ chỉ sợ là muốn tỉnh lại, hơn nữa nhìn cái này dẫn phát ra khủng bố động tĩnh, nó tất nhiên lại phải đi hướng một cái đáng sợ hơn lĩnh vực, quan sát thế gian. Mấy ngàn năm. Đại Bằng Hoàng tu luyện đến nay, cũng bất quá mới hơn 10.000 chở tuế nguyệt mà thôi, thần võ thế giới sinh linh chờ đợi cái này một ngày, thật sự là quá lâu quá lâu. Tất cả mọi người hướng về Hoang Quốc phương hướng phóng đi, muốn xem đến cuối cùng Đại Bằng Hoàng đem lấy hạng gì siêu nhiên chi tư, lần nữa lăn đứng thế gian. Bất quá rất nhiều người lúc này đều không có phát hiện một cái kỳ quái hiện tượng, những cái kia ở vào bế quan bên trong cường giả, cũng không có bị cái này cự lớn động tĩnh sở kinh tỉnh. Bọn hắn như trước vẫn là tại yên tĩnh mà tu luyện, giống như hoàn toàn bị phong bế thần thức, căn bản cảm giác không đến đây hết thảy vậy. Đương nhiên, một số tỉ mỉ cường giả phát hiện điểm này, cũng chưa lộ ra. Bọn hắn một lòng chỉ muốn sớm một chút đi đến Hoang Quốc, chứng kiến cái này kỳ tích giáng lâm thời khắc, cái nào còn có tâm tư bận tâm những này. Âm âm, lôi đình tấn mãnh, cùng bạo vô biên, ngang nhiên tập tiến vào Đổ Gia Từ Đường bên trong, hình thành một đầu thẳng đứng khủng bố cột sáng. Cơ hồ là đem gần phân nửa Hoang Quốc đều bao phủ ở bên trong, cái này hoàn toàn là có kỳ dị hoa văn tạo thành lôi đình, lại cũng không là mang theo hủy diệt năng lượng, ngược lại hiện ra một số ôn hòa khí thế, khiến cho đến Hoang Quốc bên trong đám người đắm chìm trong đó, như một xuân gió đồng dạng. Trên thực tế cái này đạo lôi đình, chính là ngàn vạn đại đạo dấu vết chỗ cấu trúc mà thành, là toàn bộ thần võ thế giới nền tảng chỗ, chỉ là lúc này lấy một loại mắt trần có thể thấy phương thức bày biện ra đến, hóa thành kinh lôi. Bổ tiếng Đổ Gia Từ Đường, viên kia khó mà nhìn thấy chấm đen nhỏ, chính là dấu ở cái này lôi đình ở giữa, mảy may cũng không đáng chú ý. Ngay tại lúc nó xuyên qua Đổ Gia Từ Đường, tiến vào chiếc kia quan tài đá về sau, chính là trực tiếp xuyên qua Đỗ Thiếu Phụ cái kia sợi sinh cơ vị trí, tới chăm chú mà dán vào cùng một chỗ. Ông ông, theo sát mà tới, một cổ không tên vận vị đột nhiên tại cái này một giới bốn phía khuếch tán tràn ngập, bao quát bát phương. Giữa thiên địa phản phất là có một số vô hình cơ hội bị mở ra, thần võ thế giới nội tất cả sinh cơ, tựa hồ là đang giờ khắc này, cảm giác mình càng thêm tiếp cận là khắc sâu nhất đại đạo pháp lý cùng chân nghĩa. Loại cảm giác này tới kỳ diệu, để cho người ta tự dưng mừng rỡ. Oanh! Ngay lúc này, Hoang Quốc hoàng cung cái nào đó địa phương, đột nhiên phát ra một đạo nổ thật to thanh âm. Nương theo mà đến, chính là có vô tận pháp tắc chi lực sôi trào lăn lộn. Ngàn vạn pháp tắc đường vân ở trong hư không bay múa không ngừng, tiếp theo những này pháp tắc đường vân ngưng tụ lại cùng nhau, bắt đầu dung hợp diễn hóa, giống như xuất hiện một phương nho nhỏ thế giới, trong đó vạn sự vạn vật đều là bao hàm. Tọa vong. Tiểu Tinh Tinh đột phá tọa vong, ngoại trừ Thiếu Phủ bên ngoài, thần võ thế giới rốt cục xuất hiện vị thứ nhất tọa vong chi cảnh. Mộ Dung U Nhược, Y Vô Mệnh bọn người cảm giác được một màn này, lập tức kinh hỉ mà hô to lên tiếng. Bọn hắn lúc này tu vi cũng 10 phần cao thâm, có thể rõ ràng mà cảm giác được cái kia trong đó một số dấu vết. Đám người phát hiện, cái kia không cách nào pháp tắc xen lẫn dây dưa phía dưới, ngưng tụ ra đại đạo vận vị, đây cũng là đột phá tọa vong chi cảnh tiêu chí. Chỉ chờ ngưng tụ ra một tia đại đạo bản nguyên chi lực, tọa vong liền thành. Y Vô Mệnh, Mộ Dung U Nhược bọn người vừa mới cao hứng trở lại, nhưng ngay lúc đó bọn hắn phát hiện, chính mình lại là cao hứng quá sớm một điểm. Oanh, oanh, oanh, chỉ ở thứ nhất đạo tiếng oanh minh vang truyền ra về sau, giữa cả thiên địa giống như là đột nhiên tiến nhập đêm giao thừa đồng dạng, một tiếng tiếp theo một tiếng to lớn oanh minh bắn ra, liên tiếp mấy chục trên trăm đạo tiếng vang nối thành một mảnh, giống như là từng mai kinh khủng thần pháo nổ tung, để trời xanh rung rẩy, khiến cho thiên địa rung động. Là Thiếu Cảnh, còn có Đỗ Tiểu Yêu, Tiểu Bá, Tiểu Lân, Tiểu Hoàng, Vân Long, Y Vô Mệnh, bọn người toàn đều ngơ ngẩn, giống như là bị lôi đình cho điện ở đồng dạng, từng cái đứng tại hoàng quốc to lớn khoảng trống địa phương, ánh mắt sững sờ. Cái này một đạo oanh minh giáng lâm mà tới, rõ ràng đều là cùng lúc trước đồng dạng, đều là thuận theo lấy mênh mông pháp tắc lực lượng ba động, đồng thời tại tiến hành dung hợp, sinh ra đại đạo vận vị. Không hề nghi ngờ, đây chính là từng vị cường giả đột phá tọa vong thể hiện. Đỗ Thiếu Cảnh, Đỗ Tiểu Yêu, Đỗ Đình Hiên, Đỗ Vân Long, Chân Thanh Thuần, Già Lâu Tuyệt Vũ, Đỗ Tiểu Bá, Đỗ Tiểu Hoàng, Đỗ Tiểu Lân, Già Phiêu Lăng, Thiên Cổ Ngọc chờ chút, những cường giả này, thế mà đồng thời xông phá tọa vong chi cảnh quan ải. Cổ Thiên Tông, Hợp Hoang Tông, Đại Tuyết Sơn, Thánh Điện, Thú Minh, Tác Mông Kiếm Tông, Thiên Lôi Bảo. Đều có người đạt đến tọa vong chi cảnh. Rất nhiều người đều ngây ngẩn cả người, cái kia khắp nơi truyền đến khủng bố động tĩnh, quá mức dễ thấy. Mênh mông pháp tắc lực lượng chập trùng, bay thẳng trời cao, để cho người ta khó mà xem nhẹ. Khoảng chừng trong thời gian ngắn ngủi, thần võ thế giới các mà đều phun phát hiện ra một màn kinh khủng, để cho người ta ngạc nhiên. Dĩ vãng thần võ thế giới ba lục cửu châu một giới vực bên trong, nội tình thâm hậu nhất những cái kia đỉnh tiêm thế lực, thế mà đồng thời đều có người đạt đến tọa vong chi cảnh. Cứ việc mỗi cái thế lực bên trong cường giả như vậy cũng không phải là đặc biệt nhiều, không cách nào cùng hoang quốc so sánh, nhưng chung vào một chỗ lời nói, lại là có gần trăm vị nhiều. Cái này thật sự là một cổ vạn phần đáng sợ lực lượng, để cho người ta khó mà tin tưởng. Nên biết rõ, toàn bộ tam thập tam thiên mới bao nhiêu tọa vong chi cảnh, cái kia mỗi một phương bên trong đại thế giới, cũng bất quá chỉ có chút ít mấy vị mà thôi, toàn bộ chung vào một chỗ, cũng chỉ là mấy trăm số lượng. Mà thần võ thế giới lần này, liền cùng lúc hiện ra trên trăm vị tọa vong cường giả, thần võ thế giới, thật là muốn cuộc khởi. Y Vô Mệnh thì thào mà nói, già nua nhưng tinh thần quắc thước khuôn mặt, ngay ra như phỏng, lần này biến hóa, để hắn cảm thấy kinh hãi vô cùng. Nhưng tất cả những thứ này cũng không có như vậy kết thúc, tại vô số người cảm giác bên dưới, thế giới các mà vẫn như cũ có cuồng đột nhiên năng lượng tại bắn ra hiện, giống như là cùng trên trăm vị tọa vong cường giả hô ứng đồng dạng. Từng tầng pháp tắc lực lượng xen lẫn dây dưa xuất hiện, tựa như bình mà sương mù lên, mờ mịt bốc hơi, bất hủ chi cảnh. Rất nhiều người đều tại đột phá bất hủ chi cảnh, có cường giả rung động trong lòng, bọn hắn không khó phát hiện, thế giới các mà pháp tắc lực lượng tựa như là sôi trào lên. Rất nhiều bế quan bên trong sinh linh, vào lúc này hướng về bất hủ chi cảnh đột phá. Không chỉ là như thế, liền tự một số không có bế quan, nhưng tu vi kẹt tại trảm chân đỉnh phong người. Lúc này thế mà nhất cử đạp phá tầng kia cánh cửa, nước chảy thành sông, không có chút nào lo lắng. Tương đối mà nói, đại lượng bất hủ chi cảnh cường giả xuất hiện, không giống gần trăm vị tọa vong cường giả xuất hiện như vậy làm cho người rung động. Sau khoa thù không tình kết hận từ Dương Chỉ tháng khoa, nhưng không thể phủ nhận chính là, những người này sẽ trở thành toàn bộ thần võ thế giới nền tảng một loại tồn tại, chính là cái này một giới trung kiên lực lượng, thiếu phủ ta đồ, thần võ thế giới biến hóa làm cho người ngạc nhiên. Làm hoàng quốc tất cả cường giả đều đã bị kinh động, nhưng chỉ có một người, lại đối với mấy cái này cũng không phải là đặc biệt quan tâm, đó chính là Vũ Ngọc Tiền. Lão nhân gia một mực canh giữ ở Đỗ gia từ đường ngoài cửa, tại bên trong đất trời vừa mới hiện ra biến hóa thời điểm, hắn liền vọt tới trước cổng chính, một đôi già nua con ngươi nổi lên sáng ngời tinh quang, nhất động bất động mà nhìn xem cái kia đóng chặt đại môn. Vũ Ngọc Tiền trong mắt chỉ có Đỗ Thiếu Phủ, hắn chỉ kỳ vọng mình đồ đệ có thể tỉnh lại. Vô tận đại đạo chi lực đang lượng vòng lượng lờ, giống như lôi điện một loại quang mang, đem Vũ Ngọc Tiền thân thể bao khỏa ở bên trong. Hắn cứ như vậy nhìn chằm chằm Đỗ gia từ đường, chuẩn bị theo lúc nghênh đón Đỗ Thiếu Phủ thức tỉnh. Từ từ khủng bố chi lực bên trong, rất nhiều người cảm giác chính mình thực lực tại vững bước tăng lên, loại này tăng lên cũng không phải là đặc biệt to lớn, không thể như rất nhiều cường giả đồng dạng trực tiếp đạp phá đại cảnh giới cách trở, nhưng cũng yên nguyên khủng bố. Thời gian qua đi mấy ngàn năm, hoàng quốc lần nữa trở thành tế hội địa phương, thần võ thế giới cường giả ông hành hương tâm tính, hướng nơi này nhanh chóng mà đến. Bọn hắn không cách nào cảm giác đạt được, nhưng tâm lý lại vô cùng rõ ràng một sự kiện, đó chính là Đỗ gia từ đường chiếc kia trong thạch quan, tất nhiên đang phát sinh lấy khó có thể tưởng tượng biến hóa. Sự thật cũng đúng như vô số cường giả suy nghĩ cái kia vậy, liền ở trong sấm sét một cái kia chấm đen nhỏ cùng Đỗ Thiếu Phủ sinh cơ dán vào cùng một chỗ thời điểm, cả hai ở giữa giống như cùng cây giống nhau, nhanh chóng mà dung hợp được. Mà theo cái này chấm đen nhỏ đến, Đỗ Thiếu Phủ sinh cơ phía trên đột nhiên bắn ra đáng sợ lực lượng, sáng lên một mảnh hào quang sáng chói. Quang mang này như là từng chui lợi kiếm, mang theo khủng bố vô biên hình giết chi lực, ngang nhiên đâm thủng cuốn quanh ở sinh cơ bên trên cái kia huyết sắc lực lượng. Bắn ra. Ma tổ hỗn độn bản nguyên, tại quang mang chiếu xạ bên dưới, như tuyết động gặp sôi canh, một thoáng lúc liền bắt đầu tan rã, phi tốc mà tan biến lấy. Bất quá mấy cái canh giờ mà qua, tất cả huyết sắc đều là tại hào quang ống ánh dạo sát phía dưới, hóa thành hư vô, toát ra nồng đậm khói đen, tiến tới hoàn toàn trừ khử không thấy. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta đang làm gì a? Ngay tại ma tổ hỗn độn bản nguyên chi lực biến mất trong nháy mắt, Đỗ Thiếu Phủ ý thức lập tức trở về, phát ra dạng này linh hồn tam vấn, ta là Đỗ Thiếu Phủ. Bất quá một lát quan cảnh, hết thảy trí nhớ như dòng chảy đồng dạng mãnh liệt mà đến, đem hắn bao phủ. 18 tầng địa ngục bên trong phát sinh tất cả sự tình, toàn bộ nhớ lại, oanh, ông, Đỗ Thiếu Phủ ý thức trở về sau, thoáng cắt tỉa một chút chính mình lúc này trạng thái, sau đó căn bản không cần suy nghĩ nhiều, trực tiếp bắt đầu điều lấy lực lượng. Nhanh chóng mà khôi phục, hô hô hô, thần võ thế giới bên trong đất trời, tự như là lên một trận tuyệt thế phong bạo, khổng lồ thiên địa năng lượng gào thét, thiết mà qua, mãnh liệt khuấy động, toàn bộ đều hướng phía hoang quốc vị trí mà đến. Rất nhanh, Đỗ gia từ đường trên không, xuất hiện một đạo to lớn vòng xoáy, thôn phệ hết thảy, đều là bị Đỗ Thiếu Phủ đặt vào, tạch tạch tạch, từ đường bên ngoài, Lục Thiếu Du bày ra cái kia đạo trận thế bên trong. Đổ đầy từ tam thập tam thiên cường giả đưa tới thiên tài địa bảo. Mà cái này lúc, những này thiên tài địa bảo bắt đầu từng kiện vỡ toan ra, trong đó hùng hồn năng lượng du đãng mà ra, cũng là chui vào Đỗ gia từ đường nội. Trong thời gian thật ngắn, lại có một nửa bảo vật đã mất đi quan trạch, hóa thành bột phấn, năng lượng mất hết, Thiếu Phủ. Mắt thấy một màn này, từ đường ngoài cửa Vũ Ngọc Tiền cả người đều là kinh ngạc giật mình, mà phía sau bạn là hiện ra mừng như điên thần sắc. Nhiều như vậy bảo vật bị Lục Thiếu Du gác lại ở chỗ này, mục đích chính là vì cho Đỗ Thiếu Phủ thức tỉnh về sau, để mà khôi phục. Cái này lúc chỗ bày biện ra tràn cảnh, cũng không chính là tỏ rõ lấy Đỗ Thiếu Phủ đã bắt đầu thức tỉnh, cần to lớn lực lượng khôi phục tự thân thực lực sao. Nghĩ tới đây, Vũ Ngọc Tiền căn bản không có làm bất kỳ do dự, trực tiếp móc ra chính mình túi càn khôn, rầm rầm, lập tức, một chỗ bảo vật chồng chất tại từ đường trước cửa, tay hắn cánh tay nhẹ nhàng vung lên. Những này sự vật trong nháy mắt kích xạ ra ngoài, toàn bộ tiến nhập trận thế bên trong. Rất nhiều bảo vật sau khi tiến vào, tất cả đều tại trong chốc lát nổ tung, hóa ra nhất tinh khiết năng lượng, hội tụ tiếng cái kia to lớn trong nước xoáy. Nhanh, mở ra bảo khố, tất cả bảo vật toàn bộ lấy ra. Rất nhanh, Y Vô Mệnh cùng Mộ Dung U Nhược cũng phát hiện nơi này một màn, bọn hắn đồng dạng một mực chú ý Đỗ Thiếu Phủ đồng tỉnh. Lúc này thấy đến cái này vậy trang cảnh, lập tức liền một tiếng thét ra lệnh phát bên dưới. Hoàng quốc cường giả tất cả đều động tác, đại lượng bảo vật bị lấy ra, toàn bộ đều quăng vào Lục Thiếu Du bày trong đại trận, trực tiếp vỡ nát, biến thành năng lượng, hội tụ nhập vòng xoáy. Y Vô Mệnh bọn người hào vô tâm đau chi ý, hoàng quốc làm cho này một giới mạnh nhất thế lực, chỗ sưu tập đến thiên tài địa bảo nhiều vô số kể, không ngừng mà bị mang tới. Chỉ cần Đỗ Thiếu Phủ có thể khôi phục, những này đầu nhập coi là cái gì, lại nhiều thiên tài địa bảo. Cũng không thể cùng cái kia thanh niên áo bào tím tính mệnh tướng sách so sánh nhau. Đại bằng hoàng muốn khôi phục, chúng ta cũng làm trợ. Nay lúc, vô số cường giả đã hội tụ đến hoang quốc, nhìn đến đây cường giả động tác về sau, tự nhiên có thể minh bạch bọn hắn là tại làm cái gì. Thần võ thế giới sớm đã thành đoàn, tại năm đó ma giáo đại kiếp bên trong, chẳng lẽ lấy hoang quốc như thiên lôi sai đâu đánh đó, nơi đây về sau cũng đã trở thành toàn bộ sinh linh thánh địa. Chỉ cần Đỗ Thiếu Phủ tồn tại một ngày, chỉ cần trải qua đại kiếp sinh linh không chết hết, cái này một giới liền sẽ có được mạnh nhất lực ngưng tụ. Từng vị cường giả đi vào thạch thành, đường phố trên đường căn bản chen không đi xuống, rất nhiều người dứt khoát đều tung bay ở không trung. Bọn hắn đều là lấy ra chính mình túi càn khôn, xuất ra một số mang tính then chốt đồ vật về sau, liền nhìn cũng không nhìn, trực tiếp liền cái này như vậy khẽ đảo, bên trong bảo vật khuynh tiết đi ra, đều bị đại trận thôn phệ, có chút sinh linh càng là dứt khoát. Trực tiếp ngay tiếp theo túi càn khôn liền ném vào, rầm rầm rầm, Đỗ gia từ đường sôi trào, nơi này trở thành một mảnh năng lượng hải dương, cuồn cuộn hùng hồn chi lực khuấy động, cái kia vòng xoáy thôn phệ phía dưới, hết thảy lực lượng đều tiến nhập trong đó, hóa thành Đỗ Thiếu Phủ cần có lực lượng. Rất nhiều sinh linh cống hiến ra chính mình bảo vật về sau, đều lui ra, vì người phía sau đưa ra không gian. Mỗi người đều đối với Đỗ gia từ đường đầu nhập vào tất cả chú ý, bọn hắn kích động vạn phần, hưng phấn phi thường, muốn xem đến cái kia thanh niên áo bào tím phóng lên tận trời, lại xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Dưới mắt Hoang Quốc, có thể dùng kín người hết chỗ để hình dung, không chỉ là trên mặt đất, liền tựu giữa không trung đều đầy ắp người ảnh, lờ mờ, lít nha lít nhít, nhìn từ đằng xa đi, tựa như là một đoàn chim chóc tụ tập ở đây, chỉ bất quá đám bọn hắn chỗ lấy ra bảo vật số lượng cứ việc to lớn. Nhưng còn không có chống đến thời gian một ngày, liền toàn bộ tiêu hao hầu như không còn. Đỗ Thiếu Phủ nguyên bản thương thế rất nặng, nhục thân vỡ vụn, nguyên thần gần như tịch diệt, này lúc muốn khôi phục, cần có năng lượng khó có thể tưởng tượng. Tại những này bảo vật toàn bộ hóa thành bột phấn về sau, tiếp theo lại là bắt đầu thôn phệ giữa thiên địa vô cùng chi lực, thần võ thế giới linh khí lộn xộn tuôn ra mà động, cảnh tượng đáng sợ vô cùng. Đỗ gia từ đường tựa như là một cái động không đáy, không ngừng thôn phệ lấy những này năng lượng. Phản phất vĩnh viễn không chừng mực đồng dạng, chiếu vào dạng này trạng thái phát triển tiếp, dần dần lời nói, cái này một giới sợ là sẽ phải căng cơ đều sẽ nhận dao động, xuất hiện khó có thể tưởng tượng biến cố. Nhưng này lúc không có người quan tâm đây hết thảy, chỉ cần đại bằng hoàng có thể trở về, cùng lắm thì dời chỗ ở tam thập tam thiên hoặc là 3000 đại thiên thế giới. Bất quá, lúc này thân ở trong thạch quan Đỗ Thiếu Phủ, lại là sẽ không cho phép tình huống như vậy phát sinh. Tại hấp thu vô tận năng lượng về sau, của hắn nhục thân đã tái tạo mà ra, lẳng lặng mà nằm tại trong thạch quan. Đỗ Thiếu Phủ cũng rốt cục cảm giác được, Đỗ gia tổ truyền cái này miệng quan tài đá, có hắn dĩ vãng không tưởng tượng nổi bí mật. Tại của hắn cảm giác bên dưới, quan tài đá thế mà ẩn ẩn cùng toàn bộ thế giới gấp mật địa liên hệ với nhau, giống như là thần võ thế giới trung su chỗ, là cái này một giới căn cơ. Thế này sao lại là cái gì quan tài đá, cái này căn bản là đại đạo trật tự ngưng tụ chi vật. Đỗ Thiếu Phủ đáy lòng là rung động. Hắn không chỉ một lần nằm tại cái này trong thạch quan, nhưng giờ này ngày này lại là lần đầu tiên phát ra dạng này bí ẩn. Quan tài đá quá bất phàm, tại của hắn nhìn chăm chú bên dưới, lại là từ từng đầu nghiêm mật đường công phát họa mà thành, cùng giữa cả thiên địa tồn tại mạnh mẽ cộng minh. Phản phất chỉ cần nắm trong tay cái này quan tài đá, liền có thể chưởng khống thần võ thế giới hết thảy. Nếu như lúc này, hắn còn cho rằng vật này chính là vị kia có thiên đạo chi thân Đỗ gia tổ tiên chỗ còn sót lại. Đánh chết hắn cũng là sẽ không tin tưởng, vật này, nhất định còn có càng thêm phi phạm xuất xứ, chỉ là trong lúc nhất thời, Đỗ Thiếu Phủ cũng muốn không thấu cuối cùng là người nào sở thiết, oanh, không nghĩ ra liền không đi nghĩ, trong thạch quan Đỗ Thiếu Phủ nhẹ nhàng khép lại con ngươi. Một cổ tác khí, đem chính mình đạo tuyên khắc trọn vẹn, hắn nhẹ nhàng giãn ra một hơi đến, cảm nhận được chính mình thể nội lực lượng đã tới gần tại đỉnh phong thái độ, liền trực tiếp ngừng thôn phệ thiên địa lực lượng. Hắn nhất định phải nhanh chóng khôi phục thực lực, đi cùng ma tổ một trận chiến. Đỗ Thiếu Phủ biết rõ, đã mình có thể tại trong thạch quan tỉnh lại, vậy liền nói rõ một cái sự tình, ma tổ này lúc còn chưa không có giết tiến thần võ thế giới, hết thảy còn có cơ hội, chỉ cần mình có thể mau chóng khôi phục, liền có hy vọng ngăn cản lại ma tổ cuối cùng giết chóc, còn tam thập tam thiên cùng 3000 đại thiên thế giới một mảnh thanh minh. Chương 3035, Bái Kiến Đại Bằng Hoàng. Đỗ Thiếu Phủ không biết nói bây giờ tình thế cụ thể như thế nào, nhưng căn cứ một số sự tình, hắn có thể làm ra đại khái phán đoán. Nếu như ma tổ thức tỉnh tiến hành sát phạt lời nói, thần võ thế giới này lúc tất nhiên sẽ không bình tĩnh, bên ngoài tụ đến vô số vị sinh linh, không có khả năng như vậy bình tĩnh mà chờ ở chỗ này. Cho nên nói, hắn còn có cơ hội, còn có thời gian, chỉ là hắn đồng thời cũng đang lo lắng, ma tổ một khi khôi phục được cực hạn, liền là chân chính vô tượng chi cảnh. Khi đó như thế nào mới có thể đem nó ngăn chặn, tiến tới triệt để giết chết. Đỗ Thiếu Phủ nhẹ nhàng mà phun ra một hơi đến, không suy nghĩ thêm nữa những này sự tình, ngoại giới còn có sư huynh Lục Thiếu Du tại cầm giữ. Hắn hiện tại cần làm, đem chính mình nói tuyên khắc hoàn chỉnh, chân chính nhất cử bước vào tái đạo cấp độ. Bắt đầu, Đỗ Thiếu Phủ ngưng thần tĩnh tâm, cảm thụ được chính mình nguyên thần phía trên viên kia điểm đen nho nhỏ. Cái kia là chính hắn khắc họa đi ra nói, cùng bàn cổ đại thần, Đại La Thiên Tôn. Ma tổ bọn người, đều là khác biệt, là thật chân chính thuộc về chính mình đồ vật. Đỗ Thiếu Phủ toàn thân lực lượng hội tụ, toàn bộ đi vào não hải trong Nê Hoàng Cung, như lúc trước đồng dạng, ngưng tụ ra một thanh sắc bén vô cùng tế kiếm, bắt đầu đuổi theo chính mình xích khảo mã hầu nguyên thần. Một bước này, cần cực mạnh tín niệm cùng ý chí, cái kia tế kiếm đáng sợ vô cùng, để nguyên thần năng đủ cảm giác được bản năng sợ hãi cùng e ngại chi tình, không ngừng mà tránh lui mở đi ra. Bất quá có lần đầu tiên thành công kinh lịch, Đỗ Thiếu Phủ lần này lại đi một lần, lại là muốn thuận lợi rất rất nhiều. Không lâu thời gian về sau, hắn rốt cục chăm chú mà nhẫn nhịn lại nguyên thần, lấy tế kiếm tại bên trên khắc họa ra một đầu mảnh khảnh hoa văn. Chính mình nói, đại biểu cho thoát khỏi thiên địa gông cùng xiềng xích, kiếm ngày đại đạo gông xiềng, có khó có thể tưởng tượng ý nghĩa. Tái đạo chi cảnh, cũng liền chân chính cùng toàn bộ đại thiên thế giới cắt đứt liên hệ, dù là thiên địa hủy hết, đã mất đi gánh chịu chi vật, hắn cũng có thể tiếp tục tồn tại xuống dưới. Đỗ Thiếu Phủ trầm tĩnh ở trong quá trình này, không ngừng mà tại nguyên thần phía trên khắc tiếp theo nói đạo ngân dấu vết. Mà tại bên ngoài, thần võ thế giới vô số sinh linh một ánh sáng sáng rực mà nhìn xem Đỗ gia từ đường. Lúc này, cái kia kinh khủng động tĩnh đã dừng lại, thiên địa năng lượng cũng không còn cuồn cuộn lộn xộn tuôn ra. Đại bằng hoàng, toàn bộ sinh linh đều tại sốt ruột mà đang mong đợi, muốn xem lấy cái kia thanh niên áo bào tím xuất hiện. Bọn hắn cũng không sốt ruột, chỉ là lẳng lặng mà chờ ở nguyên chỗ, an phận mà nhìn xem tòa kia Đỗ gia tổ ốc. Nhưng đột nhiên, ngay tại Đỗ Thiếu Phủ bắt đầu tại nguyên thần bên trên tuyên khắc dấu vết thời điểm, toàn bộ thần võ thế giới sinh linh tất cả đều thân thể đột nhiên chấn động. Một thoáng lúc, vô số người liền địa bàn ngồi xuống, hai con ngươi tự nhiên mà vậy mà khép lại, toàn thân tản mát ra hùng hồn năng lượng ba động. Toàn bộ cái này một giới đều là như thế, không có bất kỳ cái gì một cái sinh linh ngoại lệ. Kể từ đó, chỉ có từ 3.000 đại thiên thế giới mà đến Vũ Ngọc Tiền một người, hãy còn duy trì thanh tĩnh. Đây là, lão nhân gia trong lòng nhảy một cái, nhưng chợt lại rất nhanh hiểu rõ ra, không khỏi lên tiếng kinh hô, tái đạo. Thiếu Phủ đang hướng chân chính tái đạo chi cảnh đột phá. Tình hình như vậy, để Vũ Ngọc Tiền cảm thấy ngạc nhiên, đồng thời lại dẫn vô tận mừng rỡ chi tình. Với hắn mà nói, đó cũng không phải cái gì khó mà lý giải sự tình. Trước kia tại 18 tầng địa ngục bên trong, Đỗ Thiếu Phủ đột phá nửa bước tái đạo thời điểm, Đỗ gia huyết mạch liền đã hiện ra tình huống tương tự, Lục Thiếu Du mấy người cũng đã nói với hắn, bây giờ cho nên hướng tái diễn, Vũ Ngọc Tiền trong nháy mắt liền có thể nghĩ đến nguyên nhân. Đỗ Thiếu Phủ cùng thần võ thế giới ở giữa, vốn là có lấy chặt chẽ không thể tách rời quan hệ, hắn nắm trong tay thiên đạo quy tắc, cùng cái này một giới có thể nói là một thể, Đỗ Thiếu Phủ mỗi một lần đột phá, đều sẽ mang đến thần võ thế giới cự đại biến hóa, sinh tại thần võ thế giới. Lớn ở thần võ thế giới cái này vô số sinh linh, bản thân chính là đại đạo kết quả, thể nội có đại đạo vết khắc, tại Đỗ Thiếu Phủ bắt đầu tuyên khắc chính mình nói đồng thời, bọn hắn cũng sẽ thu hoạch được khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Quả nhiên, đang Vũ Ngọc Tiền vừa mới ý thức được cái này một lúc thời điểm, giữa thiên địa bỗng nhiên bạo phát ra kinh khủng tiếng oanh minh, vừa mới tỉnh lại thiên địa năng lượng, lần nữa sôi trào quay cuồng lên, hình thành từng đầu linh khí tấm lụa. Giống như là trường giang sông lớn đồng dạng tại trên trời dưới đất lăn lộn, lại như cùng một cái đầu cự long nhảy múa quấy rầy. Cái này một giới, thật là muốn cuộc khởi. Vũ Ngọc Tiền nỉ non mở miệng, bắt đầu lão lệ ngang dọc. Hắn cũng không phải là kích động tại thần võ thế giới biến hóa, mà là bởi vì Đỗ Thiếu Phủ thức tỉnh mà hưng phấn. Thần võ thế giới càng mạnh, đó chính là đại biểu cho Đỗ Thiếu Phủ cũng càng mạnh. Cái kia thanh niên áo bào tím, thật là muốn một lần nữa trở về a. Đợi mấy ngàn năm, phán mấy ngàn năm, Đỗ gia từ đường trước cửa trên bậc thang, đều bởi vì hắn thời gian dài tĩnh tọa, mà bị mài đến tỏa sáng. Cái này một ngày, Vũ Ngọc Tiền chờ đến quá lâu quá lâu. May mắn, nó rốt cuộc đã đến. Vô tận hư vô trong không gian, tất cả tinh thần sớm đã chết không còn, liền tựu hạt bụi đều bị xua đuổi một tận. Lục Thiếu Du cùng ma tổ ở giữa kịch chiến say sưa, hai người đều là vô tượng chi cảnh tu vi, bộc phát ra lực lượng là thật sự có thể hủy thiên diệt mà. Ma tổ cũng không vội tại tru sát Lục Thiếu Du, hắn có tính toán của mình, của hắn thực lực so với đối phương muốn cao hơn một bậc, trấn sát Lục Thiếu Du chỉ là sớm muộn sự tình, huống chi. Muốn giết chết một cái cùng là vô tượng cảnh giới tồn tại, cũng không phải là cái gì chuyện dễ dàng. Mà Lục Thiếu Du càng thêm không nóng không vội, trong tay huyết lục mỗi một lần bổ ra, đều giống như là muốn khai thiên tích mà. Tiểu Long, Đế Bá Thiên, Đông Hoàng Thái Huyền, Dương Quá, Lục Tâm Đồng năm người sớm đã tránh đi cực khoảng cách xa, nhưng vẫn như cũ có thể cảm nhận được cái kia một bên tình hình chiến đấu kịch liệt. Lục Thiếu Du, làm gì dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, ngươi vĩnh viễn cũng đấu không lại bản tổ, cuối cùng vẫn trốn không thoát vừa chết. Ma tổ Nguy Nga khôi ngô thân hình đứng im lặng hồi lâu đứng ở hư vô trong không gian, há miệng hút vào, không gian liên tiếp vỡ nát, hóa thành hỗn độn, bị hắn hút vào trong bụng. Lục Thiếu Du bị cái này lực lượng cuốn lên, thân hình phiêu diêu. Màu đỏ tươi bạo lệ chi khí dây dưa của hắn thân thể, muốn đem hắn cùng nhau kéo vào ma tổ trong miệng. Nhưng mà hắn nhất đao trảm bên dưới, kinh khủng đao quang giống như kinh thiên trường hồng, ngang nhiên đem ma tổ khí thế hết thảy mà ra, cả người trực tiếp tránh thoát mở đi ra. Thật sao? Chúng ta nếu không đánh cược tốt, ta cược sau cùng chết người nhất định là ngươi. Lục Thiếu Du đi bộ nhàn nhã đồng dạng tại đi lại, cùng La Hầu lần lượt giao thủ đồng thời, khóe miệng vẫn còn khơi gợi lên một vòng mỉm cười đến, mắt thấy đối diện cái kia to lớn ma thân nói nói. Trong lời nói, đúng là mang theo tố không hết vẻ tự tin. Vẻ mặt như vậy, không khỏi làm ma tổ bỗng nhiên chính là sững sờ, đáy lòng sinh ra một số cảm giác kỳ dị tới. Hắn không nghĩ ra, Lục Thiếu Du từ đâu tới sức lực, thế mà tự nhủ ra dạng này một phen tới. Đối phương vừa mới đột phá vô tượng chi cảnh, tu vi so với chính mình kém hơn một đường, lại thêm chính mình có được thân thể bất tử, vô luận từ chỗ nào phương diện nói đến, hắn đều chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Chỉ cần Lục Thiếu Du cùng mình khí lực va chạm đến cùng, La Hầu tin tưởng, đối phương chắc chắn chết không tán thân địa phương, lại như thế nào dám ở chỗ này kêu gào. Từng, đột nhiên, La Hầu cảm ứng được một sợi đặc thù ba động, thần sắc lập tức trung lên, cặp kia màu đỏ tươi như hai vòng huyết nhật hai con ngươi, đột ngột chính là chăm chú nheo lại, lẳng lặng cảm thụ một phen về sau, hắn đột nhiên sắc mặt đại biến, giống như là biết được một loại nào đó khó có thể tưởng tượng sự tình vậy, một mực hiện lộ rõ ràng vô tận ngang ngược trên khuôn mặt, lộ ra mấy phần thần sắc kinh hoảng. Tuy nhiên cái này kinh hoảng chi ý bị hắn rất nhanh che giấu đi, nhưng cũng bị Lục Thiếu Du nhạy cảm mà bắt được, Đỗ Thiếu Phủ tiểu tử kia thế mà không chết. La Hầu nhìn về phía Lục Thiếu Du, câu nói thâm trầm mà nói nói, chính như hắn chỗ cảm giác như thế, này lúc đang có đáng sợ vĩ lực từ thần võ thế giới thấu phát mà đến, dù là cách vô tận xa khoảng cách xa, cũng vẫn còn đang bị hắn thăm dò đến. Cái này ba động phi phàm, như là có nhất tôn cổ lão hào hồn từ tịch diệt bên trong khôi phục, càng cường đại. Toàn bộ thần võ thế giới này lúc, chẳng lẽ mang tới một cổ khó mà nói minh vận vị, phi thường đáng sợ, tại La Hầu cảm giác bên dưới, tự như là viễn cổ đại La Thiên Tôn hồi phục lại. Cái này khiến ma tổ tâm lý, sinh ra cực độ cảm giác không ổn. Đỗ Thiếu Phủ mệnh thật đúng là cứng rắn a, bản tổ lấy hỗn độn bản nguyên trấn áp, thế mà dạng này cũng chưa chết. La Hầu cắn răng, nhìn chăm chú Lục Thiếu Du nói nói. Hắn biết nói, đây hết thảy tất nhiên có Lục Thiếu Du tác dụng. Nhưng hắn không nghĩ ra là, lấy năm đó Đỗ Thiếu Phủ thực lực, dù là có Lục Thiếu Du từ bên cạnh tương trợ, cũng không có khả năng chân chính sống sót mới đúng, huống chi lúc này lại là thức tỉnh, thực lực đang nhanh chóng mà khôi phục, đây hết thảy, không khỏi là để ma tổ toàn thân khí thế phồng lên ra, nổi lên kinh khủng nổi giận tâm tình, nghĩ không ra đường đường ma tổ, thế mà cũng có táo bạo như vậy một phía. Lục Thiếu Du thân thể đứng đứng, khóe miệng nụ cười càng đậm, nhẹ giọng nói, ta sư đệ Đỗ Thiếu Phủ chưa chết. Cái này xác thực vượt quá dự liệu của ngươi, nhưng lấy ngươi ma tổ kiến thức, không khó lắm biết nói cái này trong đó chỗ mấu chốt a. Có thể nói như vậy, chỉ cần bảo vệ hắn một tia chân linh bất diệt, lại thêm đại la thiên tồn tại, hắn khôi phục chỉ là vấn đề sớm hay muộn. Nói thật, ta cũng không nghĩ tới hắn lại có thể thức tỉnh đến nhanh như vậy, vừa vặn đuổi kịp cái này trong lúc mấu chốt. Lục Thiếu Du nói, cả người lộ ra vô cùng nhẹ nhõm. Mà nghe dạng này câu nói, ma tổ gương mặt càng thêm ngưng trọng lên, hắn làm sao có thể đủ không biết nói đại la thiên chỗ đặc thù, cũng biết nói Đỗ gia huyết mạch lai lịch, càng thêm biết được Lục Thiếu Du nói, chỉ cần Đỗ Thiếu Phủ bảo lưu lại một tia chân linh liền sẽ bất diệt nguyên nhân, chỉ là cái kia thanh niên áo bào tím coi là thật sự rõ ràng mà đã nhận lấy hắn hung mãnh một kích, lấy lúc trước tu vi, không nên thật sự có thể tiếp nhận xuống tới mới đúng, nhưng sự thật lại là như thế ra ý người liệu, tại Lục Thiếu Du trợ giúp bên dưới. Tiểu tử kia làm được, ma tổ rốt cục cảm thấy một tia uy hiếp, Đỗ Thiếu Phủ tồn tại, thật sự chính là treo ở hắn đỉnh đầu một cây đao, cho nên dù là Lục Thiếu Du đột phá vô tượng, hắn cũng không có cảm giác được bất kỳ e ngại, cho dù cái kia mở ra 3000 đại thiên thế giới thần ma trở về, La Hầu cũng tự có sức lực cùng hai người này một trận chiến, lại nói đến quá phận một điểm, coi như hắn lại một lần nữa như viễn cổ lúc đồng dạng, bị trấn áp xuống dưới thì phải làm thế nào đây, nhiều năm về sau. Hắn sẽ còn lần nữa trở về, đây cũng là thân thể bất tử chân chính điểm mạnh, nhưng bây giờ không đồng dạng, Đỗ Thiếu Phủ tiểu tử kia, thế nhưng là đích đích xác xác người có thể giết chết hắn, còn chờ cái gì nữa, tiếp tục đến chiến. Lục Thiếu Du đột nhiên khẽ quát một tiếng, thừa dịp ma tổ có mấy phần xuất thần thời khắc, một nói kinh khủng đao quang chém xoáy xuống tới, phá vỡ hư vô không gian, trực tiếp giáng lâm đến ma tổ trước người, cho dù là xuất thủ thời điểm, hắn trên mặt vẫn như cũ mang theo nụ cười. Lạnh nhạt mà nhìn xem La Hầu, tự như là tại đối với hắn nói, kinh không kinh hỉ, ý không ngoài ý muốn, hừ. Đỗ Thiếu Phủ chưa chết thì phải làm thế nào đây, bản tổ muốn giết hắn, căn bản không phải việc khó gì, chắc hẳn hắn liền xem như khôi phục, tối đa cũng bất quá là tái đạo chi cảnh, chỉ là một kích liền có thể giải quyết hết sự tình. Ma tổ ngang nhiên mà động, một đôi móng vuốt tê thiên liệt địa, đem Lục Thiếu Du chém ra đao quang đập vỡ vụn. Sau đó, hắn thế mà thân hình lóe lên, chính là muốn rời khỏi nơi này. La Hầu dự định rất đơn giản, đã Đỗ Thiếu Phủ là đối với hắn có nhất đại uy hiếp người, vậy trước tiên đánh chết tốt, lấy tu vi của mình, một khi tại Tam Thập Tam Thiên cùng Đại La Thiên buông ra giết, Lục Thiếu Du cũng sẽ kiên kỵ vạn phần. Ở đây tình huống phía dưới, chỉ cần thuận lợi tiến vào Đại La Thiên, Đỗ Thiếu Phủ hẳn phải chết không nghi ngờ, tối thiểu nhất lấy tu vi của đối phương, đích thật là chống lại không được toàn lực của mình tập sát. Ngươi cho rằng ta sẽ để cho ngươi đạt được a? Lục Thiếu Du lập tức liền nhìn thấu ma tổ dự định, ánh mắt trong nháy mắt lạnh lùng, nhìn lấy hắn nói, hắn trong tay trường đao huyết lục xẹt qua một vòng kinh thiên vĩ địa tấm lụa, một thoáng lúc ngăn ở ma tổ trước người. Ngay sau đó, Lục Thiếu Du trên người hỗn độn chi khí cuồn cuộn mà ra, tại hư vô trong không gian tràn ngập trải ra mở đi ra, làm lớn như vậy trong không gian giống như là hóa thành một mảnh hỗn độn hải dương vậy. Mà La Hầu thân thể chính là bị cái này hỗn độn hải dương bao khỏa ở bên trong, chăm chú mà trói buộc hắn, làm cho muốn đi mà đi thân hình trực tiếp dừng lại, không thể không quay lại qua thân, nghênh đón Lục Thiếu Du tập sát. Lục Thiếu Du, ngươi ngăn không được bản tổ. La Hầu lần này là thật sự nổi giận, thân hình hắn lên xuống, ngang ngược hung sát chi khí khuấy động trùng thiên, tại Lục Thiếu Du hỗn độn hải dương bên trong tùy ý ghé qua, mỗi khi hắn đi qua địa phương, tất cả hỗn độn chi lực tận đều là phá vỡ. Khó nói ngươi cảm thấy mình còn có xoay người cơ hội hay sao? Lục Thiếu Du quát khẽ lên tiếng, trực tiếp nhào thân mà lên. Trong tay, huyết lục kích xạ ra một nói lại một nói kinh khủng đao quang, hình thiên sát địa, giảo diệt trời cao, không ngừng hướng lấy La Hầu phách trảm mà đi. Lục Thiếu Du biết nói, tuyệt không thể để La Hầu thành công thoát thân, nếu không lấy đối phương thực lực, nếu thật là tiến nhập Tam Thập Tam Thiên, sẽ cho nơi đó sinh linh mang đến đáng sợ tai nạn. Mà đồng thời, sư đệ Đỗ Thiếu Phủ tính mệnh cũng sẽ nhận uy hiếp, cho nên, hắn trực tiếp thi triển ra toàn lực của mình, bắt đầu liều mạng. Lục Thiếu Du, bản tổ tất yếu ngươi tan tành mây khói, vĩnh thế không được siêu sinh. La Hầu gào thét, gần như điên cuồng, cùng Lục Thiếu Du ở giữa lần lượt sinh ra lấy đáng sợ va chạm. Cái này phiến hư vô không gian, tại hai người quyết đấu phía dưới liên tiếp tan rã, cảnh tượng dọa người dĩ cực. Khắp trời hỗn độn ánh sáng bắn ra, toàn bộ lớn như vậy không gian cơ hồ đều muốn toàn bộ nổ tung lên. Mà ở phương xa, toàn bộ không gian vũ trụ bên trong còn sót lại thế giới địa cầu, phản phất một mảnh điêu linh lá cây đồng dạng, tại chịu đựng lấy mưa giông gió giật xâm nhập, tùy ý phiêu diêu. Thế giới địa cầu bên ngoài, tầng kia bảo hộ lồng ánh sáng lúc tối, như muốn phá nát ra. Ma tổ cùng Lục Thiếu Du hai người đều là quá cường đại, vẻn vẹn là bọn hắn công kích dư ba, liền có đáng sợ như vậy uy năng. Hai người chiến đến điên cuồng, mà theo thời gian trôi qua, La Hầu càng nổi giận. Bọn hắn đều là đánh ra nồng đậm huyết tính, lẫn nhau lại không giữ lại, hung mãnh mà va chạm. Lục Thiếu Du trên ngực, nhận lấy ma tổ một kích, xuất hiện mấy nói dữ tợn vết máu, có hắc khí toát ra, khó mà khép lại. Mà La Hầu bụng, cũng bị huyết lục phủi đi ra một nói nhỏ dài vết thương, có đáng sợ lực lượng cuốn quanh trên đó. Trận này đại chiến quá mức đáng sợ, cơ hồ là để toàn bộ hư vô không gian lật đổ tới. Tiểu Long, Đế Bá Thiên, Đông Hoàng Thái Huyền, Dương Quá, Lục Tâm Đồng năm người, sớm đã thối lui đến thần ma chiến cảnh chỗ vị trí, từng cái ánh mắt rung động mà cảm thụ được vậy đến từ cách xa chỗ đại chiến. Không người nào dám tới gần đi quan sát, vô tượng cảnh giới ở giữa giao thủ, căn bản không phải bọn hắn đủ khả năng chạm đến. Thần võ thế giới, cái này một tòa thế giới toàn bộ đều đang rung động, phát ra liên tục tiếng oanh minh, thế giới quy mô lần nữa khuếch trương. Linh khí giống hơi nước vậy nồng nặc lên, theo Đỗ Thiếu Phủ đột phá, lại là bắt đầu phát sinh khó có thể tưởng tượng biến hóa. Đỗ Thiếu Phủ tại tuyên khắc thuộc về mình nói, của hắn xích khào mã hầu nguyên thần phía trên, từng đầu hoa văn tại cái kia tế kiếm phía dưới bị tạo hình xuất hiện, nhìn qua tự như là che kín bên ngoài thân kinh mạch máu lạc đồng dạng, thiên địa tại cộng hưởng, pháp tắc tại oanh minh, thế gian vang lên đại đạo luân âm, mà vô số sinh linh, thì tại lắng nghe đại đạo luân âm, tu vi thực lực phi tốc tăng lên. Những cái kia sớm đột phá tọa vong cùng bất hủ chi cảnh cường giả, lại một lần nữa quy mô dậm chân, cũng không có qua quá lâu thời gian, Tiểu Tinh Tinh, Đỗ Tiểu Yêu, Đỗ Thiếu Cảnh, Đỗ Vân Long, Đỗ Tiểu Bá bọn người, đều là tới gần tọa vong tầng thứ hai vong trần vong ngã cấp độ. Mà rất nhiều bất hủ sơ giai, trực tiếp liền đạp ly bất hủ trung giai, bất hủ trung giai cường giả, thì là trong nháy mắt thẳng tới cao giai. Loại này biến hóa quá mức dọa người rồi, thần võ thế giới sinh linh chỉnh thể thực lực, tự hồ chính là tại trong vòng một ngày liền đầy đủ cùng tam thập tam thiên bắt đầu đánh đồng. Trên trăm vị tọa vong, còn có đại lượng bất hủ chi cảnh, nhiều như vậy cường giả, đặt ở dĩ vãng tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng sự tình. Đây hết thảy cũng không có tiếp tục thời gian quá dài, rất nhiều sinh linh tu vi quả thực tự như là xuyên vân tiễn vậy tiêu thăng, tiến tới dừng lại, bá bá bá, làm hết thảy hết hạn thời điểm. Hoàng quốc từng đầu bóng dáng từ bế quan bên trong sông ra, Tiểu Tinh Tinh, Đỗ Tiểu Yêu, Đỗ Vân Long, Chân Thanh Thuần, Đỗ Tiểu Hoàng, Già Lâu Tuyệt Vũ chờ chút đều ở đây liệt, thế giới còn lại các nơi, cũng là mảng lớn bóng dáng một cái lắc mình phía dưới, đi thẳng tới Hoàng quốc, đi tới Đỗ gia từ đường trên không, cùng đến mãi không hết sinh linh lăng đứng một chỗ, tọa vong, bất hủ chi cảnh đều có, oanh, ngay tại rất nhiều sinh linh đến không lâu sau, Đỗ gia từ đường bên trong phát ra một tiếng nổ ầm ầm. Quang mang vạn đạo phóng lên tận trời, sáng chói diệu thế, tiếp theo một cái chớp mắt, chỉ ở tất cả mọi người ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, một đạo tử bào bóng dáng xuất hiện, đứng ở giữa không trung, toàn thân khí tức bắn ra, thâm thúy như vực sâu, cuồn cuộn tựa như biển. Nhìn thấy đạo thân ảnh này xuất hiện, thần võ thế giới vô số sinh linh một thoáng lúc ở giữa ức chế không nổi mà kích động lên, rất nhiều người khuôn mặt đều trướng đến đỏ bừng, càng sâu người có nhiệt lệ bắt đầu ấp ủ, bái kiến đại bằng hoàng. Bái kiến đại bằng hoàng, lần lượt từng bóng người cúi người bái xuống dưới, núi kêu biển gầm như vậy âm thanh khuấy động vạn vạn dặm. Đối mặt cái kia thanh niên áo bào tím bóng dáng, thần võ thế giới sinh linh phát ra buồn bực tại tâm lý mấy ngàn năm la lên. Chương 3036, ẩn tàng tòa thứ hai ma tộc thế giới. Đại bằng hoàng trở về, quá tốt rồi, thời gian qua đi mấy ngàn năm, đại bằng hoàng rốt cục thức tỉnh, đồng thời tu vi tiến nhanh, bước về phía đỉnh cao nhất. Chúng ta thần võ thế giới sinh linh, rốt cục chờ đến dạng này một ngày. Rất nhiều người tâm lý đều đang hô hoáng lấy, kích động vạn phần. Mà vui vẻ nhất, tự nhiên thuộc về Hoang Quốc cùng Đỗ Gia. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.